Chương 2701, nháy mắt trảm giới vương, một, toàn trường chấn động, tất cả đều run rẩy. Nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, liền xóa sổ hơn 10 vị hoàng giả. Dù là các đại nhân vật kia ở đây cũng không ngồi được nữa, đứng bật dậy, ánh mắt như điện nhìn về phía Tô Dịch. Sắc mặt Lam thị tộc trưởng Lam Hạo Vân càng âm trầm xuống. Vậy mà thật sự có người dám ở trên địa bàn Lam thị bọn họ gây chuyện, tìm chết cỡ nào? Thương Văn Chính, Thương Thanh Phinh, Diêu Tuyết bọn họ cũng đều đồng loạt chấn kinh, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch nói giết người liền giết người, căn bản không mang theo chần chờ. Mà lúc này, Lam Tình Nhi ngồi bệt trên mặt đất như bị kích thích, phát ra tiếng hoảng sợ thét chói tai, mau! Mau cứu ta! Tiểu thư đừng sợ, có lão hủ, theo một giọng nói khàn khàn vang lên, một ông lão áo bào đen như quỷ mị bỗng dưng xuất hiện ở trước người Lam Tình Nhi. Cả người tràn ngập khí tức thuộc về giới vương đồng thọ cảnh. Theo lão xuất động, bầu không khí thiên địa đột nhiên thay đổi, trong không khí tràn ngập sát khí lạnh thấu xương. Minh lão ra tay rồi. Người Lam thị cổ tộc đều âm thầm thở phào. Mà các vị khách kia đều lộ ra vẻ mặt chờ mong, Lam Tình Nhi càng tinh thần rung lên, trong mắt tràn đầy oán độc, hét lớn, Minh lão, nhất định phải mang bọn chúng rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Lam Tình Nhi phẫn nộ. Tràn đầy hận ý, ngay tại vừa rồi, thấy cảnh tượng các hoàng giả kia hóa thành tro bụi, nàng thiếu chút nữa bị dọa chết. Tiểu thư đừng hoảng, lão hủ tự sẽ xả giận cho ngài. Ông lão áo bào đen thanh âm ôn hòa. Mà khi ánh mắt lão nhìn về phía Tô Dịch cùng Mạnh Trường Vân, đã trở nên vô cùng khiếp người. Quanh thân lão lực lượng pháp tắc bành trướng, như thủy triều lên xuống, áp bách hư không phụ cận sụp đổ. Nhân vật dưới giới vương cảnh ở đây. Hơi thở đều cứng lại, theo bản năng tránh lui xa xa. Dưới tay lão phu, không chém hạng người vô danh, xưng tên ra. Ông lão áo bào đen lạnh nhạt lên tiếng. Khi nói chuyện, lão cất bước đi ra. Trời đất rung rẩy dữ dội, sát khí khủng bố như dời non lấp biển, bao phủ về phía Tô Dịch cùng Mạnh Trường Vân. Minh lão vẫn là tính tình này, Lam thị tộc trưởng Lam Hạo Vân nhẹ nhàng nói. Minh lão! Thì đạo giả bên cạnh một vị đồ cổ của Lam thị cổ tộc bọn họ, cống hiến cho Lam gia bọn họ đã không biết bao nhiêu năm tháng. Tuy là thị đạo giả, nhưng bối phận lại cao dọa người. Hơn nữa, ngay cả Lam Hạo Vân thân là tộc trưởng, cũng phải lễ nhượng ba phần. Mà lúc này, mắt thấy Minh lão xuất động, trong lòng Lam Hạo Vân yên tâm hẳn. Một bên khác, trong lòng Thương Văn Chính căng thẳng, theo bản năng đứng ra, muốn tiến hành khuyên can. Lại bị Mạnh Trường Vân trực tiếp ngăn lại, thanh âm ôn hòa nói, đạo hữu, trong lòng công tử nhà ta không thoải mái, ngươi nếu ra tay, không khỏi mất hứng, chúng ta nha. Cứ xem nơi đây máu chảy thành sông là được. Thương Văn Chính ngẩn ngơ. Thân là trưởng một tộc, hắn sóng to gió lớn nào chưa từng thấy. Nhưng nghe được đoạn lời này của Mạnh Trường Vân, vẫn cảm thấy kinh ngạc nói không nên lời, cảm giác rất không chân thực. Đây chính là địa bàn cổ tộc Lam Thị. Ở đây càng hội tụ mười mấy vị giới vương đến từ các đại cổ tộc. Lão bộc bên cạnh thẩm mục này, rốt cuộc có sự tự tin gì, mới dám vọng ngôn tối nay nơi đây sẽ máu chảy thành sông. Thương Thanh Phinh cùng Diêu Tuyết dại ra ở đó, rõ ràng trợn tròn mắt. Máu chảy thành sông. Ông lão áo bào đen cười phốc một tiếng, lười nói lời thừa nữa, trực tiếp ra tay. Hắn dựng ngón tay như đao, giơ cao chém tới. Một mảng đao khí bao bọc ánh chớp chói mắt, phá vỡ hư không, giận dữ chém xuống. Màn đêm như bị xé nát, núi sông bị chiếu sáng như ban ngày. Rất nhiều người mắt cũng không mở ra được. Mà một đao này tràn ngập uy năng bá đạo, càng làm người ta sợ hãi. Giới vương cảnh giận dữ, vật đổi sao dời. Một đao bực này, khiến không ít nhân vật giới vương cảnh ở đây đều cảm thấy kinh diễm. Mà đối mặt một đao như vậy, Tô Dịch nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp cất bước tiến lên. Xẹt, đao khí bá đạo mãnh liệt, nghiền nát không gian mà tới, nhưng khi cách đỉnh đầu Tô Dịch ba thước, liền chợt tạm dừng ở đó, như bị một bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy. Không thể tiến thêm mảy may. Mà theo Tô Dịch cất bước. Đao khí dài hơn 10 trượng, trực tiếp nổ tung vỡ vụn. Con ngươi Minh lão chợt co rụt lại, đột ngột biến sắc. Nhưng còn chưa đợi hắn phản ứng. Bóng người Tô Dịch đã tự như thuấn di, xuất hiện ở trước người hắn. Tên của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách biết, thanh âm lạnh nhạt vang lên, Tô Dịch nâng tay bóp cổ Minh lão. Rắc. Bàn tay phát lực, Cổ Minh lão gãy. Lực lượng đáng sợ đó, mang thân thể cùng thần hồn vị giới vương đồng thọ cảnh sơ kỳ này nghiền nát hết. Ở trong mắt người khác, chỉ thấy bóng người Minh lão, ở trong bàn tay Tô Dịch hóa thành một phốc tro bụi, rào rào bay lả tả hết. Toàn trường tĩnh mịch. Kim rơi có thể nghe thấy. Mọi người đều kinh hãi, thiếu chút nữa ngây dại. Một vị giới vương đồng thọ cảnh, vậy mà lại như con gà con, bị bẻ gãy cổ, hóa thành tro bụi. Ầm một tiếng, chén rượu trong tay Lam Hạo Vân vỡ nát, rượu hắt vào trên vạt áo. Chính hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, trên khuôn mặt uy nghiêm kia tràn đầy nét kinh nghi. Một đòn, diệt giới vương. Người này rốt cuộc là ai? Chương 2702, nháy mắt trảm giới vương, 2, thì ra, Thẩm công tử hắn là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ, Thương Thanh Phinh lẩm bẩm, chấn động đến mức tâm thần run rẩy. Tô Dịch quá trẻ tuổi, hơn nữa trên người không có khí tức tu vi, làm người ta nhìn thấy hắn, căn bản không thể mang hắn coi là tiền bối cao nhân đối đãi. Lúc trước, Thương Thanh Phinh chính là theo bản năng coi Tô Dịch là người cùng thế hệ. Nhưng bây giờ, nàng mới ý thức được, mình ngay từ đầu đã sai rồi. Hắn, Diêu Tuyết nói năng lộn xộn, nói không ra lời, đâu chỉ bọn họ đám tiểu bối này, Thương Văn chính trưởng một tộc bực này, cũng chấn động da đầu phát tê. Chỉ có hắn đại nhân vật bực này, mới rõ nhất, giới vương cảnh là tồn tại khủng bố cỡ nào. Tử Tiêu Tinh giới to như vậy, bao quát hơn ngàn thế giới lớn nhỏ, phân bố ức vạn vạn tu sĩ, nhưng cũng chỉ có mấy chục vị giới vương cảnh mà thôi. Mỗi một vị giới vương, đều như cột chống trời, đủ để quyết định một phương thế lực lớn hưng suy, đủ để thay đổi một phương thế giới, cho dù là ở trong cổ tộc Lam thì thế lực lớn đỉnh cấp đương thế như vậy, cũng chỉ có 6-7 vị giới vương cảnh tọa trấn. Nhưng bây giờ, một vị giới vương cổ tộc Lam Thị, bị gạt bỏ như cỏ rác. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Đám con cháu một thế hệ trẻ tuổi lúc trước còn từng chăm chọc nói móc Thương Thanh Phinh, giờ phút này tất cả đều bị dọa choáng váng, mất vía. Các đại nhân vật đến xem lễ đều biến sắc, kinh nghi trùng trùng, đỉnh Hàng Sơn này dưới bóng đêm, như nhấc lên một cơn bão không tiếng động, hung hăng trùng kích tâm thần mỗi người. Mà Tô Dịch lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, phốc. Ở trước người Tô Dịch, Lam Tình Nhi như không chịu nổi kinh hãi cỡ đó, hoàn toàn ngất đi, ngồi phịch ở trên đất. Tô Dịch không bận tâm tới, hắn dương mắt nhìn về phía các đại nhân vật ở đây, nói, cùng lên đi, nếu không, giết các ngươi như giết Sơn Dương đợi làm thịt, chung quy không thú vị. Một câu nhẹ tên, ở trong bầu không khí tĩnh mịch này tỏ ra đặc biệt rõ ràng, cũng phá lệ rung động lòng người. Lam Hạo Vân hít sâu một hơi, sắc mặt xanh mét, nâng tay chỉ Thương Văn Chính, lạnh lùng nói, giỏi cho Thương Văn Chính ngươi, vậy mà lại rắp tâm hại người, muốn ở đêm nay nhấc lên tai họa. Lòng này đáng giết. Không thể nghi ngờ, hắn cho rằng hành động của Tô Dịch là âm mưu đến từ Thương Thị nhất tộc. Ta, Thương Văn Chính há mồm muốn nói. Mạnh Trường Vân lắc đầu nói, đạo hữu, không cần để ý tới di ngôn của một người chết. Mọi người. Càng rỡ. Một nam tử trung niên của cổ tộc Lam thì phẫn nộ, ở trên địa bàn Lam gia ta, lão phu không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn không bắt được hắn một tên cuồng đồ. Vị này là một lão quái vật đồng thọ cảnh hậu kỳ. Theo lão lên tiếng, các đại nhân vật kia ùng ùng phụ họa. Ôn ao. Bàn tay Tô Dịch giơ cao điểm một cái. Keng. Tiếng kiếm ngân như thủy triều vang vọng chín tầng trời. Một mảng kiếm khí trực tiếp giống như phi quan hiện ra. Chém về phía nam tử trung niên kia. Quá nhanh rồi. So với Thuấn Di còn nhanh hơn 3 phần. Nam tử trung niên kia tuy sớm làm đủ chuẩn bị, nhưng đối mặt một kiếm này, lại vẫn như cũ không kịp nghĩ nhiều, gần như bằng vào bản năng, toàn lực ngăn cản. Nhưng trong tích tắc, một thân bảo vật phòng ngự của hắn nổ tung. Thân thể ầm ầm nổ tung, chia 5 xẻ 7. Máu thịt tung tóe còn ở giữa không trung, liền hóa thành tro tàn bay lả tả. Càng bá đạo hơn là, thần hồn vị nam tử trung niên này cũng không kịp chạy, thậm chí kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã chết bất đắc kỳ tử. Một kiếm, chém giới vương đồng thọ cảnh hậu kỳ. Một màn khủng bố bực này, khiến mọi người ở đây kinh hãi muốn chết, hoàn toàn kinh hoảng, tràn ngập một mảng. Dù là các đại nhân vật kia, cũng từng người kinh hãi mặt không còn màu máu, lưng lạnh toát. Thế này cũng quá mạnh rồi, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi. Nếu đổi là mình, cũng nhất định ngăn không được một kiếm này. Căn bản không có bất cứ sự do dự gì, các đại nhân vật cấp bậc giới vương cảnh kia này, tất cả đều ngay lập tức vận chuyển toàn bộ tu vi, lấy ra bí bảo của mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong đó có một vị giới vương càng thêm quyết đoán, trực tiếp dịch chuyển hư không, muốn từ nơi này rút lui, nhưng nghênh đón hắn là một đạo kiếm khí huy hoàng như mặt trời, rực rỡ như cầu vồng, ngang trời mà lên, chém giết ngang lưng hắn ở dưới bầu trời. Phốc! Máu đổ bầu trời đêm, hồn phi phách tán. Không chịu nổi một đòn. Tất cả mọi người đều nhận ra, đó là một vị nhân vật thế hệ trước giới vương cảnh đến từ cổ tộc Hồ Thị. Nhưng trong giây lát, đều không kịp bỏ chạy, đã bị chém giết trên không. Mà đây, đã là vị giới vương thứ ba ngã xuống tối nay, bầu không khí sợ hãi, như thủy triều lan tràn ở nơi này, không biết bao nhiêu người sợ tới mức mặt như màu đất. Vốn là hàng sơn dạ yến ngàn năm một lần, thiên hạ chú ý, khách quý chật nhà. Nhưng ai ngờ, còn chưa thật sự bắt đầu, một hồi sát kiếp tanh máu rung động lòng người, ngay tại một cái lai lịch thần bí người trẻ tuổi thuộc hạ, kéo ra màn che. Ba vị giới vương, lục tục ngã xuống, ai có thể không kinh hoảng, ta từng nói, tối nay muốn ở nơi này tiến hành thanh toán, trước khi thanh toán chấm dứt, vô luận là ai, đều không được rời khỏi, nếu không, chết. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Chương 2703, giết người với ta như lững thững sân vắng, một, hắn áo bào xanh như ngọc, bóng người tuấn tú, quanh thân không có bất cứ dao động tu vi gì, nhưng ở dưới ánh đèn tiệc đêm chiếu rọi. Lại thêm cho hắn một phần khí tức thần bí làm người ta tim đập nhanh. Mà đoạn lời đó của hắn, thì như tảng đá lớn vạn quân, ép tất cả mọi người đều có cảm giác hít thở không thông. Thanh toán. Người trẻ tuổi lai lịch thần bí này, thế mà lại thật sự muốn huyết tẩy nơi đây. Đạo hữu, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta không phải là người cổ tộc Lam Thị, có thể cho chúng ta một cơ hội rời khỏi hay không? Một nam tử áo bào trắng trầm giọng mở miệng. Không ít người gật đầu theo, hận không thể lập tức rời khỏi nơi thị phi này. Ngươi tới từ thế lực nào? Tô Dịch hỏi, bỉ nhân Nhạc Dung, đến từ Nhạc thị nhất tộc. Trong mắt nam tử áo bào trắng nổi lên một tia vui mừng, vội vàng trả lời. Xin lỗi, ngươi phải chết. Thanh âm Tô Dịch còn đang quanh quẩn, một đạo kiếm khí bay lên trời, chém qua. Nam tử áo bào trắng kinh hãi, ngay lập tức né tránh. Nhưng chung quy đã chậm một bước, bị kiếm khí quét trúng, thân thể nháy mắt nổ tung, hồn phi phách tán. Vị giới vương thứ tư, chết. Thủ đoạn dứt khoát lưu loát kia, trực tiếp giống như so với giết gà giết chó còn thoải mái hơn, nhưng phải biết rằng, bị giết là giới vương thật sự. Lúc bình thường, uy phong như chúa tể trên trời, nhận hết tu sĩ thiên hạ sùng bái. Nhưng hôm nay, lục tục bốn vị giới vương, đều không chịu nổi một đòn, đền tội ngay tại chỗ. Rung động cỡ đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Giống như từng vị thần linh, từ trên trời rơi xuống vực sâu, mang tưới cho mọi người, là rung động cùng sợ hãi phát ra từ sâu trong tâm linh. Mà tất cả cái này, cũng phụ trợ uy thế của Tô Dịch càng thêm khủng bố, trách ta không nói rõ ràng. Giọng điệu Tô Dịch mang theo một tia ấy nấy, nói, chẳng qua, bây giờ nói rõ cũng không muộn. Ánh mắt hắn từ trên thân mọi người ở đây đảo qua, nghiêm túc nói. Ta không thích phiền toái, cho nên, nhân cơ hội này, món nợ ở trong năm tháng quá khứ có liên quan với thương thị nhất tộc, tối nay đều phải thanh toán. Dừng một chút, Tô Dịch nói, bây giờ, các ngươi đều nghe hiểu chưa? Không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng Tô Dịch đang quanh quẩn, các đại nhân vật đến từ cổ tộc khác tay chân lạnh toát, trái tim đều chìm vào đáy vực. Không khí nặng nề áp lực, xung quanh không tiếng động. Tất cả mọi người đều hoàn toàn lạnh toát. Các đại nhân vật giới vương cảnh kia nhìn nhau, không chút do dự liên thủ tấn công. Âm. Trời đất trung chuyển. Các loại bảo vật mang theo lửa thần chói mắt ngút trời. Các loại bí pháp kinh thế hiện ra ngang trời, đè sập hư không. Bóng đêm như mực, bị chiếu sáng lóa chói mắt. Một đám giới vương tấn công, uy thế cỡ đó, nào phải tầm thường. Trong nháy mắt mà thôi, tất cả mọi người đều có ảo giác hạo kiếp tận thế buông xuống. Trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi to lớn. Mà tất cả công kích này, đều hướng thẳng đến một mình Tô Dịch mà đi. Vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng. Hắn cất bước tiến lên. Soạt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đó, giờ phút này lại vang vọng giống sấm rền, thiên địa cùng bạo rung chuyển, như bị một bàn tay vô hình giam cầm, lửa thần càn quét đầy trời kia, bảo quang rực rỡ khiếp người, bí pháp khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Đều chợt đình trệ ở đó. Tựa như hình ảnh đột nhiên yên lặng. Một luồng khí tức đại đạo pháp tắc trong tối nghĩa tràn ngập vô thượng uy năng, giống như một màn trời, bao phủ ở đỉnh hàng sơn này. Đó là áo nghĩa của huyền cấm pháp tắc. Giam cầm chu hư lục hợp, áp chế vạn linh biến hóa, bất cứ lực lượng đại đạo nào, trừ phi có được uy năng có thể đối kháng với huyền cấm pháp tắc, nếu không, đều sẽ bị áp chế. Một tích tắc này, giống như ngay cả thanh âm đều bị giam cầm, im ắng. Mọi người kinh hãi, trừng to mắt. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, thiên địa như lâm vào trong đình trệ, tất cả hình ảnh yên lặng, các đại nhân vật giới vương cảnh kia, đều duy trì các loại động tác chiến đấu kỳ quái, biểu cảm trên mặt bọn họ, đều có thể bị nhìn thấy rõ ràng, hoặc chấn động giận dữ, hoặc kinh ngạc, hoặc kinh hãi. Các bảo vật cùng đạo pháp kia, đều như những bức họa cuộn tròn sặc sỡ không chân thực, lẳng lặng lơ lửng ở đó, không nhúc nhích. Cái này, không biết bao nhiêu người da đầu phát tê, sợ mất vía. Một màn bực này, quá mức quỷ dị. Các giới vương kia, càng như bị sét đánh, thiếu chút nữa sụp đổ, bọn họ như điên cuồng vận chuyển đạo hạnh, nhưng lại kinh hãi phát hiện, căn bản không có ích gì, hoàn toàn không thể thoát khỏi loại trạng thái bị giam cầm đó. Đây là lực lượng đại đạo cỡ nào? Có người sợ mất vía. Tên kia rốt cuộc là ai? Sao có thể có được lực lượng không thể tưởng tượng như thế? Hắn rõ ràng. Mới hơn 20 tuổi mà. Có người kinh hãi muốn chết. Mà đối với đám người Thương Văn Chính, Thương Thanh Phinh, Diêu Tuyết mà nói, lại hoàn toàn chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy, thiên địa vạn tượng này, cùng với mọi người nơi đây đều như bức tượng dừng hình ảnh ở nơi đó bất động. Khi nhìn thấy các giới vương cảnh kia lấy ra bảo vật cùng thi triển bí pháp, đều yên lặng ở giữa không trung, bọn họ cũng sợ hãi cả kinh, bị rung động thật sâu. Đây là thủ đoạn thần dị cỡ nào? Soạt, soạt, soạt. Trong thiên địa như yên tĩnh dừng lại này, tiếng bước chân nhẹ nhàng đó của Tô Dịch vang lên. Như âm phù đòi mạng tới từ địa ngục, chương 2704, giết người với ta như lững thững sân vắng, 2, trái tim mọi người đều treo ở cổ họng, trơ mắt nhìn Tô Dịch như lững thững sân vắng, tới trước các bảo vật tạm dừng ở trên hư không kia. Phất tay áo bào một cái. Hơn 10 món bảo vật bỗng dưng biến mất. Từng loại đạo pháp thần diệu khó lường, nổ tung như bọt nước. Các nhân vật giới vương cảnh kia đều trợn mắt muốn nứt, hoảng sợ tuyệt vọng, tâm thần đều sắp sụp đổ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà lại mạnh đến mức làm bọn họ đều ngay cả một tia sức lực dãy dụa cũng không có. Chu thiên quy tắc tử tiêu tinh giới này, quả thực kém một chút, trách không được năm đó Tiểu Lâu ở sau khi chứng đạo giới vương cảnh, liền không thể không rời khỏi, tới tinh giới khác mài dũa rèn luyện kiếm đạo. Tô Dịch khẽ nói, có chút cảm khái, cái này nếu đổi là giới vương nắm giữ tinh không pháp tắc tương tự thiên kỳ, tinh tịch, niết linh bực này, tuyệt đối không có khả năng ngay cả một chút lực lượng dãy dù phản kháng cũng không có. Đương nhiên, xét đến cùng, cũng có liên quan với Tô Dịch đạo hành quá mức khủng bố. Trước khi chứng đạo giới vương cảnh, đều có thể dễ dàng chém giết giới vương đồng thọ cảnh. Có thể đi đối kháng với giới vương quy nhất cảnh, mà ở sau khi chứng đạo giới vương cảnh, hắn một hơi ở trong cơ thể mở hỗn độn địa, xây thành thiên địa căn, nội tình bực này, đủ có thể nói là vạn cổ không có. Trái lại các đối thủ giới vương cảnh kia, mạnh nhất cũng chỉ là nhân vật đồng thọ cảnh hậu kỳ, đâu có thể nào là đối thủ của Tô Dịch. Lắc lắc đầu, Tô Dịch chưa cảm khái nhiều, ánh mắt nhìn về phía các giới vương đó, khi bị ánh mắt hắn quét trúng, các giới vương kia đều không rét mà run, hoàn toàn biến sắc, rất nhiều người trong ánh mắt đều tràn ngập cầu xin. Tô Dịch cười cười, phất tay áo bào một cái. Âm. Âm. Âm. Một rồi lại một đại nhân vật giới vương cảnh, như tượng băng bị cây chù y lớn đập vỡ, ầm ầm chia năm xẻ bảy, hóa thành tro tàn bay lả tả. Dừng tay. Chợt, một tiếng quát to tức giận vang vọng. Âm. Cả hàng sơn kịch liệt lay động, vô số lực lượng cấm trận như bị đánh thức, bộc phát ra dao động lực lượng mãnh liệt. Chỉ thấy một nam tử áo bào đỏ, như thiên thần hạ phàm, vung kiếm giận dữ chém. Trong tích tắc, lực lượng huyền cấm pháp tắc bao phủ ở mảng thiên địa này ầm ầm vỡ ra. Hình ảnh vốn yên lặng, cũng theo đó bị đánh vỡ. Toàn bộ người bị giam cầm ở đây, tựa như con cá từ trong tầng băng giải thoát, từng người sống lại. mỗi người đều dồn dập thở dốc, kinh hoảng thét chói tai. Lúc trước, bị hoàn toàn áp chế cùng giam cầm, loại cảnh ngộ đó, quả thực như ác mộng, làm người ta sắp sụp đổ. Mà lúc này, ở đây còn sót lại Lam Hạo Vân cùng hai vị giới vương khác. Bọn họ ở sau khi thoát vây, ngay lập tức lui bắn đi. Đặc biệt là Lam Hạo Vân, càng hét lớn khàn cả giọng, lão tổ, mau, mau giết kẻ này. Nam tử áo bào đỏ kia, chính là Lam Sơn Độ đồ cổ quy nhất cảnh của cổ tộc Lam Thị. Lam Sơn Độ sắc mặt âm trầm, giọng điệu nghiêm khắc nói, yên tâm, hắn tối nay nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Sát khí khủng bố, từ trên người vị đại năng quy nhất cảnh này thổi quét khuếch tán, làm thiên địa biến sắc, thập phương đều ảm đạm. Nghiệp chướng, có dám đến chiến một trận? Chợt, lại một thanh âm vang lên. Chỉ thấy trên bầu trời nơi xa, một mỹ phụ nhân đầu đầy tóc bạc đứng đó, tay cầm trường thương, mắt lạnh như điện. Lam Thường Thủy, một trong hai vị giới vương quy nhất cảnh của cổ tộc Lam Thị. Toàn trường chấn động. Các tộc nhân Lam Thị kia, quả thực như nhìn thấy cứu tinh, mỗi người đều trở nên phấn khởi mừng như điên. Không ít người thậm chí có xúc động rơi lệ. Các vị khách vốn kinh hoảng thất thố kia, trong lòng mỗi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Đại năng quy nhất cảnh, đã là chiến lực đỉnh phong nhất tử tiêu tinh giới hiện nay. Huống chi, trước mắt là hai vị đại năng quy nhất cảnh đồng thời xuất động, Thương Văn Chính, Thương Thanh Phinh, Diêu Tuyết đều tâm tình nặng nề, theo bản năng ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Chỉ thấy Tô Dịch lấy ra bầu rượu, khẽ nhấp một ngụm, nói, chờ các ngươi rất lâu rồi. Mọi người! Đây là ý gì? Chẳng lẽ? Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tô Dịch vươn ra cánh tay phải, năm ngón tay trắng nõn khớp xương rõ ràng giơ cao chọc một cái. Dưới bầu trời, mỹ phụ nhân đầu bạc tay cầm trường thương Lam Thường Thủy đột nhiên thân thể mềm mại cứng đờ, sau đó, nàng chợt kịch liệt giãy giụa, cả người đạo quang mãnh liệt, ánh lửa bốc hơi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thân thể của nàng tựa như bị bàn tay trời xanh gắt gao nắm lấy, không thể nhúc nhích chút nào nữa. Không! Lam Thường Thủy như ý thức được cái gì, hoảng sợ thét chói tai. Âm! Thanh âm còn đang quanh quẩn. Thân thể nàng ở trời đêm nổ tung, máu tươi bắn tung tóe như thác, nhuộm ra một bức tranh màu đỏ tươi nóng bỏng. Mọi người đều kinh hãi tới mức linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Một vị đại năng quy nhất cảnh, cứ như vậy bị bóp nổ. Nơi xa, Lam Sơn Độ áo bào đỏ, tay cầm nói kiếm như bị sét đánh, thân thể thịt thịt thịt lùi lại mấy bước. Sau đó, hắn xoay người bỏ chạy. Lúc trước, hắn như thiên thần tới phàm trần. Một kiếm phá vỡ huyền cấm pháp tắc, uy phong bát diện, ngạo nghễ toàn trường. Nhưng bây giờ, tự như con thỏ già bị dọa vỡ mật chạy trốn, ngay cả các tộc nhân ở đây cũng không để ý. Chương 2705, khách quý rất tức giận, một, sự tương phản này quá lớn, dẫn tới, rất nhiều người nhất thời đều chưa phản ứng lại. Chẳng qua, Tô Dịch tự nhiên sẽ không để hắn chạy thoát. Hắn nâng ngón tay quét một cái. Xẹt. Ngoài mấy ngàn trượng, một đạo kiếm khí hiện ra ở trong trời đêm, chợt lóe qua. Ngay sau đó, thân thể Lam Sơn Độ đột nhiên chia ra hai đoạn trên dưới, máu tươi như thác nước nhất thời phun ra. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn gian nan xoay người, phát ra tiếng khàn khàn tràn ngập không cam lòng, nhưng thanh âm còn đang quanh quẩn, hai đoạn thân thể kia của hắn đều đã rào rào hóa thành tro tàn, tiêu tán ở trong gió đêm. Ở nơi hắn chết đi. Một vết rách thẳng tắp dài nghìn trượng, lại rất lâu chưa tan đi. Đó là dấu vết bị kiếm khí đánh vỡ. Đến lúc này, nhẹ nhàng bâng quơ, hai vị đại năng quy nhất cảnh của Lam Thị cổ tộc chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. So với lúc trước diệt một số giới vương đồng thọ cảnh, cũng không khác nhau bao nhiêu. Vẫn như cũ là một đòn trí mạng, tùy tay gạt bỏ, đạo hạnh công tử hôm nay đã đủ để nghiền áp nhân vật quy nhất cảnh, Mạnh Trường Vân hơi cảm khái. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều dại ra ở đó. Giới vương. Tồn tại khủng bố cỡ nào, nhưng ở đỉnh Hàng Sơn đêm nay, lại như cỏ rác, lục tục ngã xuống ở trước mắt. Đồng thọ cảnh không được. Quy nhất cảnh cũng không được. Sao? Sao có thể như vậy, tâm tính Lam Hạo Vân hoàn toàn tan vỡ, khóc không ra nước mắt, vị tộc trưởng cổ tộc Lam Thị này, ở toàn bộ tử tiêu tinh giới cũng có thể xưng quyền bính ngập trời. Uy thế như biển, không ai dám bất kính. Nhưng lúc này, lại giống như lập tức già đi vô số tuổi, mất hồn mất vía, như cha mẹ chết. Các vị khách ở đây cũng đã sớm sợ tới mức hoảng hốt ngơ ngẩn, mặt như màu đất. Cũng là giờ khắc này, bọn họ mới khắc sâu ý thức được, cái gọi là thanh toán, là một hồi giết chóc khủng bố tanh máu cỡ nào. Giới vương cảnh ngã xuống như mưa, cái này ở trong năm tháng quá khứ của Tử Tiêu tinh giới, cũng gần như chưa từng xảy ra. Đâu chỉ là tanh máu, cũng đủ để xoay chuyển thế cục thiên hạ, thay đổi bố cục thế lực tu hành của Tử Tiêu tinh giới. Bịch một tiếng. Nơi xa, Lam thị cổ tộc thiếu chủ Lam Thiên Khải đột nhiên quay mặt về phía Thương Văn Chính, quỳ rạp xuống đất, cay đắng lên tiếng, Thương bá phụ, tiểu chất nhi muốn cưới Thanh Phinh cô nương làm vợ, xin ngài bớt giận, bảo vị tiền bối kia dừng tay ở đây. Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Đánh vỡ đầu, cũng không ngờ, vị thiếu chủ Lam gia này, sẽ dùng phương thức này để ngừng can qua. Cái này tỏ ra rất hoang đường. Chẳng lẽ, hắn cho rằng một hồi thanh toán tối nay, là vì hắn từ chối kết thân cùng Thương thị nhất tộc tạo thành. Tiểu tử này, đầu óc chẳng lẽ có bệnh? Mạnh Trường Vân kinh ngạc một phen. Thương Văn Chính mặt lạnh, không bận tâm tới. Ánh mắt Thương Thanh Phinh và Diêu Tuyết nhìn Lam Thiên Khải, hoàn toàn giống nhìn một kẻ ngốc, Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra một phen. Vị thiếu chủ Lam gia này phải tuyệt vọng cùng bất lực bao nhiêu, mới có thể nghĩ đến dùng lý do hoang đường bực này để hóa giải trận sát kiếp này. Ngay lúc này, một thanh âm mừng như điên đột nhiên vang lên, tộc trưởng, chúng ta được cứu rồi. Vị khách nhân thân phận tôn quý kia lập tức sẽ giá lâm. Một lão bộc từ nơi xa chạy tới, vẻ mặt kích động hướng về Lam Hạo Vân bẩm báo. Lam Hạo Vân thân hổ chấn động, cả người từ trong loại cảm xúc sụp đổ tuyệt vọng kia lấy lại tinh thần. Đôi mắt hắn tỏa sáng, rung giọng nói, ta ngược lại thiếu chút nữa quên, tối nay. Còn có một vị khách nhân tôn quý vô cùng muốn tới. Trong thanh âm khó giấu đi kích động. Rất nhiều người ở đây đều nhớ ra, Hàng Sơn Dạ Yến lần này, cổ tộc Lam Thị từng rất thần bí tuyên bố, sẽ có một vị khách nhân tôn quý đến từ tinh vực khác giá lâm. Thậm chí, tối nay trận luận đạo tranh phong này sở dĩ chưa bắt đầu, chính là vì chờ đợi vị khách quý kia giá lâm. Tô Dịch rất nhàn nhã, chưa vội ra tay. Một hơi tiêu diệt toàn bộ đối thủ, quả thực rất dễ dàng. Nhưng như vậy, thì dễ dàng dọa chạy các đối thủ còn chưa từng ló mặt kia. Hắn ngược lại muốn xem, tối nay cổ tộc Lam Thị mời ra một khách nhân tôn quý như thế nào, hy vọng. Đừng quá làm người ta thất vọng. Rất nhanh, dưới bầu trời nơi xa, lộ ra một dải cầu vồng vàng lấp lánh. Một bóng người đặt chân trên cầu vồng màu vàng, phá không mà đến. Bỉ nhân Lam Hạo Vân, cung nghênh đại nhân. Một tích tắc này, Lam Hạo Vân lộ vẻ mặt mừng như điên, ngay lập tức đi lên đón, dáng vẻ cung kính. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chân đạp cầu vồng vàng mà đến, là một nam tử dung mạo giống như thanh niên. Mặc áo bào ngọc, bóng người thẳng tắp, cả người quanh quẩn ở trong ánh lửa nhàn nhạt. Càng bắt mắt hơn là, bên hông nam tử áo bào ngọc này dắt một đôi song đao. Vị này là, rất nhiều người kinh nghi. Một lão nhân cổ tộc Lam Thị công bố đáp án, một trong tinh không tám đại thế gia giới vương, quý nhân Trang Thị nhất tộc. Âm. Toàn trường chấn động, giống nổ tung nồi. Tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Ở sâu trong tinh không, có tám thế gia cổ tộc có thể xưng là bá chủ khổng lồ. Mỗi một cái, đều ở tinh không các giới có sức ảnh hưởng thật lớn. Giống bảy đại cổ tộc của Tử Tiêu tinh giới, cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá ở Tử Tiêu tinh giới. Chương 2706, khách quý rất tức giận, hai, nhưng tám đại giới vương thế gia kia lại khác, mỗi một cái đều có thể nói thế lực đỉnh cấp sâu trong tinh không, so với tinh không đầu sỏ cũng không thua kém là bao. Mà Trang Thị nhất tộc, là một trong số đó. Khách quý như vậy giá lâm, cho dù chỉ là nô bộc, cũng đủ để Lam Thị cổ tộc coi là khách nhân tôn quý nhất đối đãi. Mà mọi người đều nhìn ra, nam tử áo bào ngọc kia thân phận tuyệt đối không tầm thường. Trên người dân trào khí tức nhân vật giới vương cảnh, đổi lại mà nói, địa vị cùng thân phận vị khách tới này ở Trang Thị nhất tộc, nhất định không phải tầm thường. Trang Thị nhất tộc. Trong lòng Thương Văn Chính rung lên, hoàn toàn biến sắc. Hắn sao có thể không rõ, Trang Thị quái vật lớn bực này khủng bố. So với nó, bảy đại cổ tộc này của Tử Tiêu tinh giới, cộng lại cũng không đủ đặt vào mắt. Mà tối nay... Cổ tộc Lam thì vậy mà lại mời được khách quý Trang Thị nhất tộc giá lâm, điều này làm Thương Văn Chính nhất thời ý thức được không ổn, hắn nhịn không được nhìn về phía Mạnh Trường Vân bên cạnh, lại thấy người sau rõ ràng cũng giật mình, giống như cảm thấy bất ngờ. Còn chưa chờ Thương Văn Chính hoàn hồn. Dưới bầu trời, đã vang lên thanh âm cực kỳ bi thương kia của Lam Hạo Vân, đại nhân, còn xin ngài chủ trì công đạo cho Lam gia ta. Nói xong, Lam Hạo Vân phốc một tiếng quỳ gối ở đó. Nam tử áo bào ngọc kinh ngạc, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ còn có người dám khi nhục Lam gia các ngươi hay sao? Lam Hạo Vân mặt đầy hận ý, chợt chỉ Tô Dịch đứng ở đỉnh Hàn Sơn nơi xa, nói, đại nhân, tối nay người này tiến đến, làm sát kẻ vô tội, giết hại tu sĩ chúng ta, hắn, Lam Hạo Vân oán giận kể lể, vẻ mặt tràn đầy hận ý, cũng dẫn lên rất nhiều người ở đây cộng hưởng, đều phẫn nộ không chịu nổi, nghiễm nhiên khiến Tô Dịch trở thành đối tượng nhìn người chỉ trích. Chỉ là, không có ai chú ý tới, khi nam tử áo bào ngọc nhìn thấy Tô Dịch, đôi mắt chợt trừng lớn, cả người dại ra ở đó, ngươi muốn ra mặt thay cổ tộc Lam thị. Tô Dịch hỏi. Ánh mắt hắn rất vi diệu, không ngờ, sẽ ở nơi này nhìn thấy tên tằng tôn này của Trang Bích Phàm. Còn nhớ trước đó không lâu ở Hắc Yên giới thành Thiên Thanh, mình còn từng tự thu thập tiểu tử này một trận, nào ngờ, bây giờ lại gặp mặt. Hơn nữa, đối phương còn được cổ tộc Lam thị coi là khách quý. Nghe được lời của Tô Dịch, cả người nam tử áo bào ngọc trung lên, chợt tỉnh táo lại, sau đó, ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú của mọi người, vị khách quý đến từ Trang thị nhất tộc này sửa sang lại áo mũ, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc hướng về Tô Dịch nơi xa không người chào, Trang Tiêu Vân ta dù có 100 lá gan, cũng tuyệt đối không dám đối nghịch cùng các hạ. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người kinh hãi cầm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Lam Hạo Vân đang oán giận bi ai trách cứ Tô Dịch, thanh âm im bặt, vẻ mặt hắn tràn đầy sự khó có thể tin nhìn nam tử áo bào ngọc, nói, đại nhân, ngài sao lại, nam tử áo bào ngọc Trang Tiêu Vân tức đến mức nhấc chân hung hăng đá lên mặt Lam Hạo Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây là mời lão tử đến dự tiệc. Ta thấy là mời lão tử đến chịu chết. Âm. Lam Hạo Vân trực tiếp ngã ra, trên gương mặt để lại một dấu chân. Hắn thiếu chút nữa sụp đổ, kinh hô. Đại nhân, ngài có phải hiểu lầm rồi hay không? Bóp, lời mới ra khỏi miệng, Trang Tiêu Vân liền tát một cái, đánh cho Lam Hạo Vân má sưng đỏ, tóc tán loạn. Cút qua một bên, đừng nói chuyện với lão tử nữa, nếu không lão tử diệt ngươi. Trang Tiêu Vân chửi ầm lên. Hắn quả thực tức muốn hỏng mất. Trước đó không lâu, may mắn từ dưới tay Tô Dịch nhặt về một cái mạng, đã làm hắn cảm thấy may mắn. Ai ngờ... Tối nay còn bị người ta mê hoặc muốn đi đối phó Tô Dịch, cái này quả thực chính là đẩy hắn vào hố lửa mà. Không khí nơi đây càng thêm tĩnh mịch, mọi người đều há hốc mồm, bị biến cố này kinh động. Không thể tưởng tượng, khách quý cổ tộc Lam thị mời đến, sao có thể bỗng nhiên trở mặt, trực tiếp đánh đau Lam Hạo Vân. Cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Cái này, Thương Văn Chính nói không ra lời. Hắn cũng có chút ngây dại. Thương Thanh Phinh và Diêu Tuyết cũng nhìn nhau. Một vị khách quý đến từ tinh không giới vương thế gia, lại như vô cùng kiên kỵ cùng sợ hãi đối với thẩm mục kia, nghĩ một chút, đã khiến lòng người run rẩy. Mà lúc này, Trang Tiêu Vân đã như lửa đốt mông tới trước người Tô Dịch, như sợ Tô Dịch hiểu lầm, giải thích, các hạ, ta thật sự chỉ là đi ngang qua, thuận tiện đến uống chén rượu, cũng không có bao nhiêu quan hệ với Lam gia bọn họ, đơn giản là một nữ tử của tông tộc bọn họ. Là thị thiếp một tộc thúc của ta, căn bản không có một chút quan hệ nào với ta. Tô Dịch ồ một tiếng, trong lòng Trang Tiêu Vân lại rùng mình một phen, nói, các hạ nếu không tin, có thể giết sạch người cổ tộc Lam thị, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, thậm chí ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đây, ánh mắt lạnh như băng, ta bằng lòng góp một phần sức. Toàn trường đều chấn động. Đến lúc này, ai còn có thể nhìn không ra, vị khách quý Trang thị nhất tộc này. Rõ ràng vô cùng kiên kỵ đối với người trẻ tuổi áo bào xanh kia. Vừa nghĩ tới đây, rất nhiều người lòng như tro tàn, chương 2707, lại thấy tiếng chuông vang lên, một, Trang thị, một trong tám đại giới vương thế gia tinh không. Nhưng ngay cả khách quý Trang thị, cũng kiên kỵ đối phương như vậy, cái này không thể nghi ngờ cũng phụ trợ ra lai lịch người trẻ tuổi áo bào xanh kia nhất định khủng bố vô cùng. Tô Dịch nghĩ chút, nói, ngươi nếu muốn hỗ trợ, thì ở lại đây. Cùng lão mạnh, mang trận thanh toán này tiến hành triệt để. Hắn đã hoàn toàn không còn hứng thú ra tay nữa, Trang Tiêu Vân nhất thời như trút được gánh nặng, vội vàng sảng khoái đáp ứng. Tô Dịch thì vung tay ném một khối ngọc giản cho Mạnh Trường Vân, nói, giao cho các ngươi. Vâng. Mạnh Trường Vân nghiêm nghị nhận lệnh. Tô Dịch thì không nhìn người khác ở đây một cái nào nữa, tới thẳng trước người Thương Văn Chính, Thương Thanh Phinh, nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi đây trước, tìm một chỗ từ từ nói chuyện. Nói xong, liền hướng nơi xa bước đi, Thương Văn Chính, Thương Thanh Phinh và Diêu Tuyết Giai vội vàng đuổi theo. Cho dù ở trên đường, đầu óc bọn họ đều mờ mịt, trong lòng một mảng hỗn loạn. Rất khó hoàn toàn bình tĩnh lại. Tối nay, trên hàng sơn dạ yến, một đám giới vương đền tội. Một đám cường giả đến từ các đại cổ tộc bị thanh toán. Toàn bộ đại nhân vật đỉnh cao nhất cổ tộc Lam Thị, hầu như bị một lưới bắt hết. Khi trận thanh toán này kết thúc, đỉnh hàng sơn kia, đã là máu chảy thành sông, đạo hữu, muốn hoàn toàn sang bằng Lam gia này hay không? Trang Tiêu Vân cười hỏi. Mạnh Trường Vân lắc đầu, hỏi ngược lại, các hạ cảm thấy, theo những giới vương đó ngã xuống, cổ tộc Lam Thị còn có khả năng tiếp tục tồn tại sao? Trang Tiêu Vân ngẩn ra, rất tán đồng nói, khi một thế lực lớn như vậy không còn giới vương tọa trấn, nhất định sẽ đưa tới đàn sói cắn nuốt, sụp đổ từ đây. Mạnh Trường Vân nói, không chỉ Lam Thị, cổ tộc khác cũng như thế, đây là trừng phạt của công tử nhà ta, coi như là giúp Thương Thị nhất tộc ăn miếng trả miếng, trút giận một phen. Nói xong, lão xoay người bước đi. Trang Tiêu Vân chần chờ một phen, đuổi theo. Các hạ vì sao còn muốn đi theo? Mạnh Trường Vân có chút bất ngờ. Trang Tiêu Vân cười ha ha nói, ta dù rời khỏi, cũng phải đánh tiếng với công tử nhà ngươi, nếu không, thì quá thiếu lễ phép. Mạnh Trường Vân, lão không nói cái gì nữa, chuyện tối nay xảy ra ở hàng sơn dạ yến, tự như một cơn bão khuếch tán ra ngoài, dẫn phát sóng to gió lớn. Có thể đoán được, thế lực tu hành toàn bộ Tử Tiêu tinh giới, đều sẽ vì thế chấn động, trắng đêm khó ngủ. Ánh sao rực rỡ, gió đêm hiu hiu. Bên một hồ nước nơi sơn giả. Tô Dịch nằm ở ghế mây, thả lỏng. Đa tạ tiền bối Trượng Nghĩa ra tay, đại ân cỡ này, Thương Thị nhất tộc ta nhất định trọn đời không quên. Thương Văn Chính không người vái, vị tộc trưởng Thương Thị nhất tộc này, trên mặt tràn ngập cảm kích. Ngay cả xưng hô đối với Tô Dịch cũng thay đổi. Thương Thanh Phinh và Diêu Tuyết vội vàng không người theo cảm tạ. Thái độ của hai nàng cũng xảy ra biến hóa, lúc đối mặt Tô Dịch, câu nệ mà kính sợ, như thấy thần nhân ở phía trước. Không dám giống lúc trước, coi hắn như đồng lứa nữa. Những thứ này đều là ta cần làm, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, khẽ uống một ngụm, nói, chờ các ngươi sau lần này quay về tông môn, thay ta dâng một nén nhang, kính một bầu rượu cho Thương Kiếm Lâu. Thân thể Thương Văn Chính chấn động, khó có thể tin nói, tiền bối chẳng lẽ quen biết với tổ phụ ta. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, đều là chuyện quá khứ rồi, không đề cập tới là hơn. Tâm tình Thương Văn Chính quay cuồng, hắn dám tin tưởng, Thẩm Mục trước mắt nhìn như trẻ tuổi này, rất có thể có quan hệ không tầm thường với tổ phụ đã mất kia của mình. Tô Dịch từ tay áo bào lấy ra bình ngọc, đưa cho Thương Thanh Phinh, nói, ở trước khi ngươi chứng đạo giới vương cảnh, luyện hóa 10 cân u huyền thần tương này, chờ đặt chân giới vương cảnh, thì đi thần võ tinh vực Tử Hà Kiếm Đình. Tặng tổ ngươi lúc trước từng mang một bộ kiếm kinh đắc ý nhất lúc còn sống để lại tông môn này, ngươi thân mang cửu âm huyền mạch, chỉ cần đến, liền có thể đạt được bộ kiếm kinh truyền thừa này. Khi nào nắm giữ toàn bộ áo nghĩa của kiếm kinh này, khi đó lại rời khỏi Tử Hà Kiếm Đình. Tô Dịch giọng ôn hòa, tỏ ra đặc biệt có kiên nhẫn, ân cần dạy bảo đối với Thương Thanh Phinh, tặng tổ ngươi lúc trước tung hoành tinh không các giới, trung tâm ở chỗ bước ra một kiếm đồ thuộc về mình. Ta hy vọng ngươi về sau có thể ở trên kiếm độ của tăng tổ ngươi, mở một lối khác, trò giỏi hơn thầy. Như thế, đủ có thể an ủi tăng tổ ngươi trên trời có linh. Nói đến đây, trong lòng Tô Dịch khẽ nói, như thế, cũng có thể khiến ta không ông tiếc núi nữa, kiếp trước, hắn chỉ thu một mình Thanh Đường làm đồ đệ, nhưng đối với tài tình cùng thiên chất của Thương Kiếm Lâu, cũng phát ra sự thưởng thức từ trong lòng. Nếu không, lúc trước sao có thể tự mình dẫn theo Thương Kiếm Lâu cấp bậc hoàn cảnh. Tới trong vành đai gió Hắc Yên tìm kiếm u huyền thần tương. Lại nào sẽ dốc lòng chỉ điểm gã tu hành kiếm đạo. Tiếc nuối là, Thương Kiếm Lâu đã chết. Chết trong Vạn Ma Lĩnh, một trong bảy đại cấm địa ở sâu trong tinh không. Năm đó, Tô Dịch biết được tin dữ này, từng cầm kiếm giết vào Vạn Ma Lĩnh, cho dù một hơi tàn sát 10 vạn ma quái, giúp Thương Kiếm Lâu báo thù rửa hận, cuối cùng cũng chưa thể cứu lại tính mạng Thương Kiếm Lâu. Chương 2708, lại thấy tiếng chuông vang lên, hai, cái này, cũng trở thành một trong các tiếc nuối số lượng không nhiều trong lòng hắn. Mà này, nhìn thấy hậu duệ của Thương Kiếm Lâu, nhìn thấy Thương Thanh Phinh có được cửu âm huyền mạch giống với Thương Kiếm Lâu, Tô Dịch khó tránh khỏi yêu ai yêu cả đường đi. Chứng đạo giới vương, Tử Hà Kiếm Đình, kiếm kinh tặng tổ đắc ý nhất, trò giỏi hơn thầy, Thương Thanh Phinh ngẩn ra ở đó, tâm thần hoảng hốt. Vị tiền bối này, thì ra cũng đã sắp xếp tốt con đường tu hành về sau cho mình. Thương Văn Chính càng tâm tình kích động, quát khẽ, nhà đầu, thất thần làm cái gì, còn không mau tạ ơn. Thương Thanh Phinh như ở trong mộng mới tỉnh, đang muốn bái tạ, Tô Dịch đã xua tay nói, ta từng nói với ngươi, đừng cô phụ cửu âm huyền mạch thiên phú bực này, như thế, là đủ rồi. Thương Thanh Phinh hít sâu một hơi, trịnh trọng đáp ứng, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thương Văn Chính, nói, từ sau tối nay, Tử Tiêu tinh giới này hẳn không có thế lực nào có thể uy hiếp đến tông tộc các ngươi nữa, chẳng qua, ta có thể giúp các ngươi nhất thời, không có khả năng giúp các ngươi một đời, đường về sau, phải do các ngươi tự mình đi. Thương Văn Chính nghiêm nghị hành lễ nói, vãn bối Thương Văn Chính, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Lúc này, Mạnh Trường Vân và Trang Tiêu Vân từ nơi xa lướt đến. Công tử, việc đã giải quyết, Mạnh Trường Vân tiến lên, mang chuyện Hàng Sơn dạ yến bẩm báo chi tiết. Tô Dịch khẽ gật đầu, dương mắt nhìn về phía Trang Tiêu Vân, nói, ngươi vì sao lại qua đây theo? Trang Tiêu Vân a một tiếng, vội vàng cười nói, ta đến nói một tiếng với các hạ, sau đó sẽ khởi hành quay về tông tộc. Tô Dịch nói, vậy ngươi bây giờ có thể đi rồi. Trang Tiêu Vân, hắn cười khang một tiếng, nói, trước khi đi, ta có thể thỉnh giáo các hạ một vấn đề hay không? Tô Dịch liếc hắn, nói, ta biết ngươi tò mò đối với thân phận của ta, trở về gặp Tằng tổ ngươi, hắn có lẽ sẽ nói cho ngươi đáp án. Trang Tiêu Vân rõ ràng có chút nản lòng, nói, vậy. Được rồi. Sau đó, hắn lại lộ ra nụ cười, nói với Thương Văn Chính, chuyện tối nay, ta đều đã hiểu biết, về sau nếu có chỗ nào dùng tới Trang Tiêu Vân ta, cứ nói chuyện. Nói xong, hắn tháo xuống một tấm yêu bài, hai tay đưa cho Thương Văn Chính, đây là trang sức phân phối nhất mạch dòng chính tộc ta, mời các hạ thu lấy. Thương Văn Chính nhất thời có chút được yêu mà sợ. Ánh mắt hắn vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch tự cười mà không cười, nói, tạo ân tình trước mặt của ta. Thôi được, liền cho tiểu tử ngươi một cơ hội, nhận lấy đi. Thương Văn Chính lúc này mới nhận lấy, Trang Tiêu Vân cũng như trút được gánh nặng, cười chắp tay, vậy ta liền không làm phiền nữa, cáo từ. Dứt lời, như sợ dẫn tới Tô Dịch phản cảm, xoay người đi luôn. Mạnh Trường Vân cảm khái nói, ta còn cho rằng tiểu tử này kiệt ngạo cuồng vọng, không thông đạo lý đối nhân xử thế, ai ngờ, cũng là nhân vật thông minh đầu óc nhanh nhạy. Ngay cả lão cũng vỗ bàn tán dương đối với hành động đưa tặng lệnh bài của Trang Tiêu Vân, nhìn như là thu mua nhân tình đến từ Thương thị nhất tộc, thực ra, làm sao không phải gián tiếp đạt được công tử đối đãi bằng ánh mắt khác. Chơi một chiêu này rất ổn. Giống như con cháu đại thế gia như vậy, bọn họ cuồng vọng và kiệt ngạo, từ trước tới giờ chỉ triển lộ ở trước mặt người thực lực cùng thân phận không bằng mình, khi thực lực cùng địa vị vượt qua bọn họ sẽ ngay lập tức điều chỉnh tư thái, trở nên ôn hòa khiêm tốn. Tô Dịch lạnh nhạt nói, đây đã là ưu thế của bọn họ, cũng là tật xấu của bọn họ. Khi nói chuyện, hắn vươn người đứng dậy, thu hồi ghế mây, nói, cần phải đi rồi. Thương Văn Chính vội vàng lên tiếng giữ lại. Nhưng bị Tô Dịch từ chối. Rất nhanh, Tô Dịch liền dẫn theo Mạnh Trường Vân phá không mà đi. Phụ thân, ngài nhận ra vị tiền bối đó rốt cuộc là ai hay không? Thương Thanh Phinh không nhịn được hỏi. Diêu Tuyết cũng vểnh tai. Thương Văn Chính cười khổ lắc đầu, trong lòng ta cũng đoán không ra, dừng một chút, hắn lộ ra vẻ mặt kính trọng, nói, chẳng qua, ta dám khẳng định, vị thẩm mục tiền bối kia tất nhiên quen biết với Tằng tổ ngươi, hơn nữa quan hệ không tầm thường. Diêu Tuyết ngượng ngùng nói, lúc ban đầu, ta còn cho rằng vị tiền bối đó là người ái mộ Thanh Phinh, dẫn tới trong lời nói có chút bất kính, mà vị tiền bối đó từ đầu đến cuối chưa từng so đo với ta, bây giờ nghĩ đến, thực sự khiến ta xấu hổ. Thương Văn Chính thầm nghĩ, một vị tồn tại thoải mái có thể chém giết giới vương quy nhất cảnh, nào cần so đo với ngươi một tiểu cô nương. Trong tinh không mênh mông vắng lặng. Một chiếc thuyền nhỏ xuyên qua trong đó. Tô Dịch gối đầu lên hai cánh tay, nằm ở nơi đuôi thuyền, nhìn ngàn vạn ngôi sao gào thét lướt qua từ trước mắt mình, tâm cảnh cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Công tử, trên đường, Mạnh Trường Vân đang khống chế thuyền con chần chờ một phen, lúc này mới thấp giọng nói, tiểu lão muốn về tông môn, gặp những người thân bạn bè kia một lần, coi như là từ biệt. Nói tới xấu hổ. Lúc trước, Thái Ất Đạo Môn và thế lực đầu sỏ Tinh Không khác liên thủ, cùng nhau phái lực lượng đánh tới Huyền Hoàng Tinh Giới. Nhưng cuối cùng, lại rơi vào một cái kết cục gần như toàn quân bị diệt. Mà Mạnh Trường Vân, là lúc trước đi theo ở trong thế lực Thái Ất Đạo Môn, cùng nhau tới Huyền Hoàng Tinh Giới, cũng ở trong Tiên Vẫn Cấm Khu, đầu nhập vào dưới trướng Tô Dịch. Chương 2709, Thanh Ma Điểu, 1, Mạnh Trường Vân không cho rằng mình là phản đồ. Bởi vì lão không phải đến từ Thái Ất Đạo Môn, mà là làm một lực lượng giới vương cảnh trong thế lực phụ thuộc Thái Ất Đạo Môn, bị triệu tập cùng nhau xuất chinh. Càng miễn bàn, đối tượng lão đầu nhập, chính là quan chủ. Điều này làm Mạnh Trường Vân hoàn toàn không có bất cứ cảm giác tội lỗi gì, thậm chí vì thế cảm thấy vô cùng may mắn cùng tự hào, có thể khoác lác cả đời. Mà lần này trở về sâu trong tinh không, Mạnh Trường Vân dù sao không phải người cô đơn, lão cũng có tông môn và người thân bạn bè của mình. Cho nên, muốn về một chuyến, từ biệt với họ, sau đó liền an an phận phận theo ở bên người Tô Dịch hành tẩu. Tô Dịch nghĩ chút, nói, cũng tốt, ta đi cùng ngươi một chuyến, từ Huyền Hoàng Tinh Giới khởi hành, thẳng đến hôm nay, mới trôi qua 2 tháng, kế tiếp có đủ thời gian đi Cửu Thiên Các. Hơn nữa, khi tới Cửu Thiên Các, sẽ đi ngang qua Thiên Cơ Tinh Giới chỗ Thái Ất Đạo Môn, vừa vặn tiện đường, cũng sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Ngoài ra, Tô Dịch cũng nhớ tới A Thải. Thiếu nữ thần bí kia do tầm vàng biến thành, tương tự, Tô Dịch cũng sẽ không quên, Thiên Cơ Tinh Giới đệ nhất đạo thống Thái Ất Đạo Môn, lúc trước từng phái lực lượng tới Huyền Hoàng Tinh Giới, muốn giết mình, cướp đoạt luân hồi. Thậm chí, nếu truy cứu kỹ hơn, lúc trước ở trước luân hồi vạn đạo thụ, sĩ quan lão quỷ còn từng bị một gã tên là Thanh Tiêu của Thái Ất Đạo Môn dùng mũi tên bắn bị thương. Đại nhân muốn đi cùng tiểu lão qua đó. Mạnh Trường Vân như khó có thể tin, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, Tô Dịch cười cười, nói, coi như du sơn ngoạn thủy, thuận tiện. Cũng đi Thái Ất Đạo Môn nhìn một cái. Hắn nói tùy ý, trong lòng Mạnh Trường Vân lại chợt run rẩy, nhấc lên sóng triều ngập trời. Quan chủ đại nhân đây là muốn khai đao đối với Thái Ất Đạo Môn. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Nửa tháng sau. Ở lúc đi qua một khu vực tinh không tên Minh La Tinh Hải, Tô Dịch đột nhiên từ trên thuyền con đứng dậy, hắn nghe được một tiếng chuông kỳ dị, xa xa từ sâu trong Minh La Tinh Hải truyền ra, như ẩn như hiện, gần như không thể nghe thấy. Tiệm cầm đồ kia sao có thể xuất hiện ở đây? Tô Dịch ngẩn ra. Tiếng chuông đó, hắn rất quen thuộc, căn bản sẽ không nhận lầm, rõ ràng là từ trong tiệm cầm đồ Chư Thiên truyền ra. Công tử, ngài chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Đôi mắt Mạnh Trường Vân hơi nheo lại, thấp giọng dò hỏi. Minh La Tinh Hải, một khu vực tối tăm hỗn loạn tiếng tăm lừng lẫy sâu trong tinh không, nơi đây có thể rộng lớn so với một phương tinh giới, yêu ma hoành hành, cường đạo càn quét, rung chuyển bất an. Nơi này trật tự sụp đổ, như luyện ngục tanh máu. Đừng nói tu sĩ bình thường, dù là cường giả đến từ trong thế lực lớn đỉnh cấp, cũng tràn đầy kiên kỵ đối với nơi đây, không dám dễ dàng tiến vào. Mà theo Mạnh Trường Vân hiểu biết, trong 5 tháng quá khứ dài lâu, không thiếu một số nhân vật giới vương cảnh, cũng đã ngã xuống ở Minh La Tinh Hải này. Lão Mạnh, đi hướng đó. Tô Dịch không giải thích cái gì, nâng tay chỉ nơi tiếng chuông truyền ra. Nơi đó, ở sâu trong Minh La Tinh Hải, sương mù trùng trùng. Phía trước sương mù trùng trùng, rất nhiều ngôi sao vụt sáng vụt tắt, như từng con mắt mở ra trong u ám. Một chiếc thuyền con phi độn trong đó. Tô Dịch đứng đầu thuyền, cầm bầu rượu uống sảng khoái. Kiếp trước thân là quan chủ nhân Giang Quan, hắn cũng từng tới Minh La Tinh Hải. Cũng không phải là vì tìm kiếm cơ duyên, mà là ở sâu trong Minh La Tinh Hải, có một cửa vào đi thông Thần Huyễn Thiên Quốc. Thần Huyễn Thiên Quốc, chính là một trong 7 đại cấm khu của tinh không. Trong lời đồn, đó là một quốc gia từ thiên giới đánh rơi thất lạc. Cũng có lời đồn nói, đó là một nơi cư trú ở thời Thái Cổ lúc ban đầu nhất. Do ma thần xây dựng, tới nay, cũng không có ai biết, cái gọi là Thần Huyễn Thiên Quốc kia, rốt cuộc có bộ dáng thế nào. Nguyên nhân chính là, một chỗ cấm địa có thể nói không thể biết này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đến nay còn chưa từng có ai thật sự tiến vào. Năm đó, quan chủ đã tìm được cửa vào hướng tới Thần Huyễn Thiên Quốc, nhưng tiếc nuối là, một chỗ cửa vào đó bị lực lượng cấm kỵ ngăn cách, tràn ngập lực lượng thời không triều tịch khủng bố, làm hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở đó, chưa thể chiêm ngưỡng chân dung của thần Huyễn Thiên Quốc. Hai vị đạo hữu, lão hữu ở đây có lễ. Bỗng nhiên, trong sương mù nơi xa xuất hiện một ông lão áo bào trắng mặt mũi hiền lành. Hắn cười chào, giọng ôn hòa nói, khu vực phụ cận, chính là địa bàn chủ thượng nhà ta nắm giữ, nếu muốn đi qua nơi này. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã ngắt lời nói, muốn thu tiền mãi lộ, mua đường. Ông lão áo bào trắng khen ngợi nhìn Tô Dịch một cái, nói, đạo hữu quả nhiên là người rõ ràng, vậy lão hữu không nhiều lời, chủ thượng nhà ta làm việc luôn chú ý công bằng, hai vị chỉ cần lấy ra một nửa bảo vật trên người là được. Mạnh Trường Vân mặt không biểu cảm nói, nếu chúng ta không giao thì sao? Ông lão áo bào trắng nụ cười đầy mặt, nói, khu vực chủ thượng nhà ta nắm giữ tung hoành 3 vạn dặm, bao quát 3 thế giới vị diện, cường giả dưới trướng lấy hàng vạn để tính, hai vị nếu muốn được an lòng, vẫn là phối hợp một chút thì tốt hơn. Chương 2710, Thanh Ma Điểu, 2, lão vừa dứt lời, ở sâu trong sương mù nơi xa hiện ra rất nhiều bóng người, mỗi người như hung thần ác sát, sát khí ngập trời. Ông lão áo bào trắng cười ha ha chắp tay, còn xin hai vị đạo hữu làm việc thiện. Làm việc thiện, Mạnh Trường Vân thiếu chút nữa cười ra. Lão già khốn kiếp này, đánh cướp thì đánh cướp, còn nói những lời nho nhã rắm rít này, thực sự buồn cười. Chẳng qua, Mạnh Trường Vân cũng rõ, giống như trước mắt loại tình huống này, ở Minh La Tinh Hải rất thường gặp. Khu vực tối tăm hỗn loạn rung chuyển này, yêu ma hoành hành, cường đạo tàn phá, căn bản không có bất cứ quy củ cùng trật tự nào đáng nói. Nơi đây chướng khí mù mịt, các vị lại diện mạo dữ tợn, vừa thấy là biết không phải người tốt, Tô Dịch cười lên, theo ta thấy, giết các ngươi đó là làm việc thiện, còn hơn xây phù đồ 7 tầng. Nơi xa, nụ cười hiền hòa trên mặt ông lão áo bào trắng không thấy nữa, ở sâu trong con ngươi dâng lên hào quang như khát máu, nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Xẹt. Tô Dịch vung ngón tay một phát. Một đóa hoa sen Phật hỏa thần thánh rực rỡ bỗng lóe lên, rơi ở trên người ông lão áo bào trắng. Âm. Phật hỏa hừng hực, âm âm bùng nổ, trực tiếp điểm hỏa thân thể ông lão áo bào trắng. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương hoảng sợ vang lên. Âm một tiếng, ông lão áo bào trắng hóa thành một con trư yêu cỡ lớn dài chừng hơn 10 trượng, cả người tràn ngập hào quang màu máu, sát vụ tràn ngập, khí tức hung lệ ngập trời. Nhưng ở dưới uy năng Phật hỏa chói mắt kia bao trùm, lại thiêu đốt nó da tróc thịt bông, cả người vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Trong mấy chớp mắt, con trư yêu dài hơn 10 trượng này liền hóa thành tro tàn tiêu tán. Nơi xa, rất nhiều bóng người tựa như hung thần ác sát kia, đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh, ngay lập tức bỏ chạy. Tan tác thảm bại. Mạnh Trường Vân không khỏi khinh miệt nói, một lũ ô hợp. Đi thôi. Tô Dịch nói. Trên đường kế tiếp, ngược lại gió êm sóng lặng. Nhưng Mạnh Trường Vân sâu sắc chú ý tới, trong bóng tối có rất nhiều người đang đi theo. Hơn nữa, theo thời gian chuyển dời, càng lúc càng nhiều. Công tử, xem ra chúng ta đã kinh động một thế lực đen tối hung ác của khu vực này, Mạnh Trường Vân thấp giọng nói. Thế lực đen tối hung ác? Tô Dịch không khỏi cười khẩy, một ít tà ma ngoại đạo chỉ dám lăn lộn ở Minh La Tinh Hải mà thôi. Vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên vang lên một thanh âm thô ráp như sấm rền, chính là hai người các ngươi, giết sứ giả của bổn tọa. Hư không rung rẩy hỗn loạn, sát vụ dâng trào, một ngọn núi xương cao chừng 1000 trượng từ nơi xa lướt ngang đến. Xung quanh ngọn núi xương, hội tụ hàng vạn yêu tu, thanh thế to lớn, rập trời rập đất, đỉnh ngọn núi xương, một nam tử đầu trọc cao lớn uy mãnh, ngồi chễm chệ ở trên một ngai báu. Mắt hắn có màu xanh biếc, cơ bắp cuồn cuộn, trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ xương sọ tạo thành, cả người tràn ngập hào quang màu máu, khí tức hung ác ngập trời. Một đại yêu giới vương cảnh. Mạnh Trường Vân kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, nam tử đầu trọc ngồi cao cao ở trên núi xương kia, chính là chủ thượng trong miệng ông lão áo bào trắng vừa rồi. Cũng chính là thủ lĩnh của khu vực này, nghiêm khắc mà nói, là một con thanh ma điểu. Tô Dịch thuận miệng nói, con súc sinh lông bẹp này xuất hiện trái lại cũng đúng lúc, trên quãng đường kế tiếp có thể đảm đương vật cưỡi, đủ có thể dọa được một bộ phận bọn đạo chích, không đến mức lại để những nhân vật đuôi mù kia lao lên gây phiền toái. Vừa nói, bóng người Tô Dịch từ trên thuyền con lao lên, tới gần ngọn núi xương xa xa kia. Muốn chết. Một đợt tiếng quát to vang lên. Một đám yêu tu như thủy triều lao ra, ra tay với Tô Dịch. Tô Dịch cũng lười nhìn lấy một cái, trực tiếp không nhìn. Âm âm. Những công kích kia, nhìn như khủng bố, còn chưa đợi tới gần Tô Dịch, đã tan rã như mây khói. Mà Tô Dịch đã nhẹ nhàng tới đỉnh ngọn núi xương kia. Trên ngai báu, đại hán đầu trọc kia đứng bật dậy, phát hiện có chút không thích hợp. Hắn kinh nghi nói, ngươi là, không đợi nói xong, Tô Dịch nâng tay vỗ một cái vào trên đầu đại hán đầu trọc. Rầm, đại hán đầu trọc đặt mông ngồi bệt ở nơi đó, nổ đom đóm mắt, đầu vang lên ong ong, cả người dại ra. Đây. Đây là nhân vật dữ dằn từ đâu tới? Cần biết, hắn làm đại yêu giới vương cảnh, ở trong Minh La Tinh Hải này, tuy chưa nói là quyền thế ngập trời, nhưng cũng là tuyệt thế yêu vương có hạn. Nhưng bây giờ, một người trẻ tuổi lai lịch không rõ, một lời không hợp liền ra tay đối với hắn. Phụ cận ngọn núi xương, cũng tràn ngập tĩnh mịch, yêu tu lấy hàng vạn để tính kia đều trợn mắt há hốc mồm, chủ thượng hắn. Cứ như vậy bị một chưởng vỗ ngã ra đó rồi. Kế tiếp, làm vật cưỡi cho ta, nếu thành thật phối hợp, liền tha cho ngươi một mạng. Tô Dịch thuận miệng nói. Làm vật cưỡi. Đại hán đầu trọc mặt đỏ lên, tràn ngập xấu hổ và giận dữ. Từ khi đặt chân giới vương cảnh đến nay, ai dám sỉ nhục cùng phỉ báng hắn như vậy? Bổn tọa đường đường giới vương, ngươi lại vũ nhục bổn tọa như vậy, đại hán đầu trọc mặt lộ vẻ hung hăng, đang định phát lời hung hãn. Bóp. Tô Dịch vỗ một cái ở trên cái đầu bóng lưỡng đó của hắn, đáp ứng, hoặc là từ chối, tự mình chọn một cái. Đại hán đầu trọc bị đánh ngay dại. Chương 2711, Thanh Ma Điểu, 3, ở Minh La Tinh Hải này, từ trước tới giờ đều là hắn đi ức hiếp cùng áp chế người khác, nào từng bị người ta áp chế như vậy, nhưng khi bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, đại hán đầu trọc nhất thời như rơi vào hố băng, cả người sợ hãi, cảm nhận được áp lực hít thở không thông đập vào mặt. Hắn dám khẳng định, nếu mình từ chối, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đại nhân bớt giận. Phốc một tiếng, đại hán đầu trọc quỳ gối ở đó, lấy trán chạm đất, rung giọng hét lớn, có thể làm vật cưỡi cho đại nhân, là phúc khí tiểu nhân tu tám kiếp không được. Toàn trường há hốc mồm. Hàng vạn yêu tu kia đều hỗn độn, chủ thượng trước giờ hung bạo hoành hoành không kiên kỵ, dám coi rẻ tất cả, sao lại quỳ lưu loát như vậy? Đoạn lời này của ngươi, trái lại cũng không sai. Tô Dịch nói xong, dưới chân đạp một cái. Âm. Ngọn núi xương ầm ầm tan vỡ. Trong khu vực phụ cận, yêu tu rậm rạp số lượng khổng lồ kia, đều yếu ớt như tờ giấy nổ tung, hóa thành tro bụi. Đại hán đầu trọc kinh hãi trán toát mồ hôi lạnh, hắn nào còn dám chần chờ, bóng người nhoáng lên một cái, chợt hóa thành một con hung cầm màu xanh thân thể dài chừng trăm trượng. Hai cánh như mây trên trời rủ xuống, lượn lờ ánh lửa màu máu chói mắt. Chính là Thanh Ma Điểu, một loại yêu vật ở sâu trong tinh không có thể xưng là đại hung, một hơi có thể mang 800 dặm núi sông nuốt vào bụng. Đại nhân, mời. Thanh Ma Điểu do đại hán đầu trọc biến thành cung kính nói, lập tức, Tô Dịch và Mạnh Trường Vân cùng nhau cưỡi ở trên lưng Thanh Ma Điểu, hướng phía trước chạy đi. Dọc theo đường đi, quả nhiên không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Cho dù gặp được một ít tà ma ngoại đạo đuôi mù, khi nhìn thấy Thanh Ma Điểu cũng trở thành vật cưỡi, xoay người chuồn ngay, căn bản không dám dừng lại. Trên đường, Tô Dịch lại một lần nữa nghe được loại tiếng chuông độc đáo kia, chuông khấu tâm của tiệm cầm đồ phát ra. Mà tiếng chuông như vậy, vô luận là Mạnh Trường Vân, hay Thanh Ma Điểu, căn bản là không nghe được. Nhìn ra ngoài Tô Dịch dự kiến, trên đường Thanh Ma Điểu đột nhiên nói, đại nhân, ngài chẳng lẽ đang tìm tiệm cầm đồ thần bí kia? Ngươi cũng biết tiệm cầm đồ này. Tô Dịch kinh ngạc, đại khái là 400 năm trước, tiệm cầm đồ đó xuất hiện ở Minh La Tinh Hải, ở trong những năm kế tiếp, các lão quái vật kia trong Minh La Tinh Hải, lục tục trở thành khách của tiệm cầm đồ đó, cũng từ trong đó đạt được lợi ích to lớn. Thanh Ma Điểu nhanh chóng nói, chuyện này, chỉ có nhân vật giới vương cảnh trở lên mới biết, tiếc nuối là, tiểu nhân tu vi không đủ, đến nay chưa thể có cơ hội tiến vào tiệm cầm đồ đó. Trong thanh âm mang theo tiếc nuối. Tu vi không đủ. Tô Dịch khẽ nhíu mày, từ khi nào, tiệm cầm đồ chư thiên thay đổi điều kiện lựa chọn khách nhân rồi? Cần biết, trước kia tiệm cầm đồ chư thiên ngao du chư thiên các giới, chỉ tiếp đãi người có duyên. Thanh Ma Điểu giải thích, không dối đại nhân, tiệm cầm đồ kia chỉ tiếp đãi giới vương trên đồng thọ cảnh, Tô Dịch càng thêm kinh ngạc. Rất lâu trước kia, hắn đã biết tiệm cầm đồ Chư Thiên lai lịch thần bí, cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, chủ nhân tiệm cầm đồ như nữ nhân điên kia, cũng là một nhân vật lai lịch kỳ quái, có được đủ loại dị bảo không thể tưởng tượng. Như chuông khấu tâm, cân tài lượng, bàn tính độ tinh ba món trấn điếm chi bảo của tiệm cầm đồ này, mỗi một món đều có thể xưng thần vật có một không hai trên trời dưới đất. Cho dù Tô Dịch dùng lịch duyệt của quan chủ đến xem, mọi thứ của tiệm cầm đồ Chư Thiên này đều rất không đơn giản. Dù sao, một tiệm cầm đồ mà thôi, lại có thể xuyên toa giữa không gian giới vực, ngào du Chư Thiên thế giới, vốn đã rất không thể tưởng tượng. Nhưng hắn vẫn không ngờ, khi tiệm cầm đồ này xuất hiện ở Minh La Tinh Hải này, thế mà lại chỉ chiêu đãi giới vương quy nhất cảnh. Lúc trước, Lão Triều Phụng từng nói, nữ nhân điên kia sớm ở thời điểm 400 năm trước, đã rời khỏi thiên hạ đại hoang, tới sâu trong tinh không, nói là muốn làm ăn với ngục tốt. Nhưng bây giờ, tiệm cầm đồ Chư Thiên sao có thể lại xuất hiện ở Minh La Tinh Hải này? Từng nghi vấn trào lên trong lòng Tô Dịch, gợi lên sự tò mò của hắn. Theo phương hướng tiếng chuông truyền ra, Thanh Ma Điểu chở Tô Dịch và Mạnh Trường Vân hướng nơi xa lao đi. Sau thời gian chén trà, trong tinh không nơi xa chợt hiện ra sương mù nồng đậm, như tấm màn màu đen, bao phủ khu vực đó. Đại nhân, phía trước là địa bàn của lão Cầu Long, lão già kia máu lạnh tàn khốc, chưa được cho phép, bất luận kẻ nào xâm nhập, tất bị hắn nhai sống máu thịt, nuốt ăn thần hồn. Một loại rồng, dùng để chỉ con rồng có sừng. Thanh Ma Điểu kinh hãi, dừng bước cách đó không xa. Lão Cầu Long, Tự Phong, Trường Hà Thiên Quân, ở Minh La Tinh Hải khu vực tinh không hỗn loạn này, là một trong các bá chủ đỉnh cao nhất. Con cầu lông này tu hành năm tháng dài lâu, có được đạo hành quy nhất cảnh, từng nhiều lần xé sống đối thủ cùng cảnh giới, cực kỳ lạnh lùng tàn khốc bá đạo. Nơi nó chiếm cứ, nghiễm nhiên chính là một cấm địa. Tìm hiểu xong chi tiết lão cầu lông, Tô Dịch không bận tâm nói, một con dung mà thôi, ngươi chỉ cần tiến lên là được. Thanh Ma Điểu ngẩn ngơ, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, mà ngay cả lão yêu vật quy nhất cảnh cũng không để ở trong mắt. Chương 2712, lão yêu vật phân tới, một, nó không dám chần chờ, kiên trì, vỗ cánh lao về phía trong sương mù nơi xa. Vụ sương mù đậm đặc như thủy triều tách ra. Tiếp tục tiến lên chừng hơn ngàn dặm, trong sương mù nơi xa, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi hùng hồn, cao chừng vạn trượng, vắt ngang ở đó, giống như có thể chống đỡ một phương tinh không. Đó là Thiên Hà Thần Sơn, hang ổ lão cầu long. Thanh Ma Điểu thấp thỏm mở miệng, rõ ràng vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, Tô Dịch xa xa nhìn thấy, ở phía trước Thiên Hà Thần Sơn kia, một căn nhà trúc đứng sừng sững ở trong màn đêm sương mù tràn ngập. Nhà trúc chỉ có hai tầng, chỉ ở trước mái hiên cửa lớn treo một ngọn đèn lồng cô đơn, lửa đèn màu cam, ánh sáng chiếu ra lại tràn ngập hương vị ấm áp. Trời đất đều ảm đạm, một ngọn đèn sáng mãi. Mà ở trên cửa lớn nhà trúc, treo một tấm bảng hiệu. Trên đó viết hai chữ to, đương phô, tiệm cầm đồ, ở dưới một ngọn đèn lồng màu cam kia chiếu rọi, hai chữ này chợt sáng chợt tắt, tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Ngươi có thể đi rồi. Tô Dịch từ trên lưng Thanh Ma Điểu đi xuống. Đa tạ ân không giết của đại nhân. Thanh Ma Điểu thở phào một hơi, trong giây lát hóa thành hình tượng nam tử đầu trọc, hướng về Tô Dịch không mình hành lễ, sau đó lúc này mới vội vàng rời khỏi. Tô Dịch và Mạnh Trường Vân trực tiếp hướng Thiên Hà Thần Sơn nơi xa bước đi, công tử, tên kia vẫn chưa thật sự rời khỏi, như đang quan sát, tính xem náo nhiệt chúng ta. Mạnh Trường Vân đột nhiên nói. Không cần để ý tới. Tô Dịch không quá bận tâm trả lời một câu. Trên thực tế, nam tử đầu trọc kia quả thực chưa từng rời khỏi, tránh ở chỗ sâu trong sương mù nơi xa, nhìn Tô Dịch cùng Mạnh Trường Vân càng lúc càng xa. Những năm qua, lão cầu long thích nhất, chính là săn giết tu sĩ nhân tộc, các ngươi cứ như vậy đưa lên cửa, có gì khác chui đầu vô lưới, ánh mắt nam tử đầu trọc lóe lên, ta trái lại muốn xem, các ngươi rốt cuộc có thể còn sống rời khỏi Thiên Hà Thần Sơn hay không. Đột nhiên, trong lòng hắn sinh ra cảm giác áp lực nguy hiểm, theo bản năng rụt đầu. Sau đó liền nhìn thấy, trong sương mù nơi xa lướt ra một bóng người gầy trơ xương. Hắn mặc áo vải đay màu trắng, đầu đội mũ cao. Tay cầm đèn lồng xanh biếc, như quỷ hồn, vô thanh vô tức bay về phía Thiên Hà Thần Sơn nơi xa. Nam tử đầu trọc hít ngụm khí lạnh, tay chân lạnh toát, Liễu tướng Minh Quân. Một bá chủ cấp độ đứng đầu sớm ở rất lâu trước kia đã chiếm cứ ở trong Minh La Tinh Hải, lời đồn hắn mỗi ngày đều cần hút hơn 1.000 thần hồn, chính là tồn tại cấp hóa thạch của quỷ tu nhất mạch. Còn chưa chờ nam tử đầu trọc phản ứng, một đợt tiếng khu chiên gõ trống vang lên. Trong sương mù nơi xa, một đội nghi thức xuất hiện, hai yêu tu đi tuốt phía trước, một người thổi kèn phết, một người gõ trống phết, tấu ra nhạc khúc chiến trận tự như kim đao thiết mã. Phía sau là tám thị nữ xinh đẹp cùng nhau nâng cổ kiệu màu đỏ. Một đội ngũ như vậy xuất hiện ở trong sương mù, tỏ ra rất quỷ dị khiếp người. Thủ hạ của Tam Nhãn lão ma. Nam tử đầu trọc da đầu phát tê, nhận ra ngồi trong cổ kiệu màu đỏ kia, tất nhiên là Tam Nhãn lão ma, đó là một con cóc già, bản thể là thượng cổ dị chủng Bối Sơn Thiềm, cóc cổng núi. Mà ở Minh La Tinh Hải, đều xưng hô hắn là Tam Nhãn lão ma, là một vị tồn tại khủng bố địa vị cùng thân phận, không thua kém gì Liễu Tướng Minh Quân cùng lão Cầu Long. Đêm nay là làm sao vậy, hai lão quái vật đều đã xuất hiện, nam tử đầu trọc run sợ. Hắn đột nhiên nhớ tới hai tu sĩ nhân loại kia trước đó từng gặp, lập tức dương mắt nhìn lên, lại phát hiện sớm không còn tung tích của đối phương. Bọn họ khẳng định cũng phát hiện không ổn, trốn đi rồi. Nam tử đầu trọc thầm nghĩ, vừa nghĩ tới đây, trên vai hắn đột nhiên bị người ta vỗ một phát. Thân thể chợt cứng đờ. Chỗ khóe mắt, thấy được một cái tay ngọc tinh tế lấp lánh. Tiểu ngốc tử, ngốc tử, trọc, hói, ngươi tại sao chạy đến đây, không sợ bị lão Cầu Long ăn sao? Một giọng nữ tử mềm mại dịu dàng vang lên. Nam tử đầu trọc dựng cả lông tóc lên, lưng phát lạnh, căn bản không dám lộn xộn, lắp bắp nói, ta, được rồi, không cần giải thích với ta, thanh âm mềm mại kia vang lên lần nữa, nhỏ giọng nhỏ nhẹ nói, ngươi cần phải để ý một chút, lão Cầu Long tính tình không tốt, không giống ta, chưa từng ăn yêu loại. Thanh âm còn đang quanh quẩn, cái tay ngọc đặt lên trên vai nam tử đầu trọc biến mất. Mà ở phía trước nam tử đầu trọc, bỗng dưng xuất hiện một bóng hình xinh đẹp yểu điệu, mặc váy màu đen, mái tóc đen như thác nước thả xuống lưng. Tay nàng cầm một cái ô màu máu, càng lúc càng xa. Nam tử đầu trọc mới hết kinh hồn, nhìn không được lau mồ hôi lạnh, khuôn mặt cũng sớm trở nên trắng bệch không còn màu máu. Hắn quả thực bị dọa. Nữ tử tay cầm ô màu máu, mặc váy màu đen kia, chính là một trong các nhân vật khủng bố nhất Minh La Tinh Hải, danh hiệu Đồ Mi Phu Nhân. Lai lịch của nàng, không ai có thể biết được, nhưng ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, nàng cường đại, tàn nhẫn, máu lạnh, đủ khiến những kẻ hung ác điên cuồng nhất kia trong Minh La Tinh Hải nói tới mà biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật. Tục truyền, nàng thích thu thập máu tu sĩ khác nhau để ủ rượu. Chương 2713, lão yêu vật phân tới, 2, trong động thiên phúc địa nàng ở, có một cái hầm rượu phạm vi vạn trượng, trong đó đựng đủ loại rượu máu, dày đặc rậm rạp. Thậm chí, còn có rượu máu giới vương ủ. Ba lão yêu vật này, thế mà đều đến đây, tối nay, sợ là có việc lớn sắp xảy ra rồi. Trong lòng nam tử đầu trọc lẩm bẩm. Cùng lúc đó, trong sương mù cách Thiên Hạ Thần Sơn không xa. Tô Dịch và Mạnh Trường Vân lẳng lặng dừng chân ở đó. Từng luồng đạo quang huyền diệu tối nghĩa, như màn hào quang vô hình, bao phủ bóng dáng hai người trong đó. Đây là một môn bí thuật thu liễm khí tức. Trải qua Tô Dịch dùng áo nghĩa huyền cấm pháp tắc thi triển, hoàn toàn không lo bị nhân vật cấp bậc quy nhất cảnh nhìn thấu, hai người cũng đã thấy Liễu Tướng Minh Quân xách đèn lồng đi một mình, Tam Nhãn lão ma dẫn theo một đội nghi thức xuất hiện, cùng với Đồ Mi Phu Nhân cầm một cái ô màu máu kia. Hơn nữa khi nhìn thấy dung mạo Đồ Mi Phu Nhân, trong lòng Mạnh Trường Vân cũng không khỏi phát lạnh. Đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp như thiếu nữ, nhưng hốc mắt trống trơn, chảy ra hai hàng lệ máu, tí tách rơi ở trên vạt áo của nàng. Nhưng nàng như sớm đã quen, vẻ mặt điềm tĩnh mà thản nhiên, chỉ nhìn, đã làm người ta không rét mà run. Một quỷ tu, một yêu tu, khi Tô Dịch nhìn thấy Đồ Mi Phu Nhân, cũng giật mình, cẩn thận phân biệt, mới phán đoán ra, còn có một thi linh. Thi linh. Hạng người tu vi cường đại, thần hồn tịch diệt, nhục thân bất tử, trải qua năm tháng dài lâu biến hóa, sẽ hóa thành thi linh. Chẳng qua, Đồ Mi Phu Nhân này rõ ràng không phải thi linh bình thường, trừ không có mắt, thân thể gần như hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa, tu vi của nàng cũng cực đoan cường đại, chính là quy nhất cảnh trung kỳ. Nơi đây thật đúng là chướng khí mù mịt, quần ma loạn vũ. Tô Dịch khẽ nói. Ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, ba lão yêu vật kia sau khi đến chân Thiên Hà Thần Sơn, đều lục tục tiến vào tiệm cầm đồ chư thiên, Đặc biệt bắt mắt là, trong một đội nghi thức kia, hình tượng tam nhãn lão ma rất bắt mắt, hóa thành một mỹ thiếu niên phơi phới, tay cầm quạt ngọc, phong lưu phóng khoáng, chỗ giữa trán hắn, mở ra một con mắt dựng thẳng xanh lét. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Tô Dịch không tính ẩn nấp tung tích nữa. Hắn thật sự tò mò, tìm cầm đồ chư thiên rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lúc này, hắn và Mạnh Trường Vân cùng nhau bước về phía tiệm cầm đồ. Ta, hai người kia lại vẫn dám đi tiệm cầm đồ đó. Không sợ chết sao? Trong sương mù nơi cực xa, gã đầu trọc giật mình, khó có thể tin. Trong tiệm cầm đồ, một cái quầy đặt ngang, trên đó bày một cái bàn tính, một ngọn đèn đồng xanh, một cái cân. Phía sau quầy thì trưng bày một giá hàng chứa đầy vật phẩm. Lửa đèn đồng như hạt đậu, ánh sáng ảm đạm, khiến nơi khác của tiệm cầm đồ cũng bao phủ ở trong bóng ma u ám. Một ông lão mặc long bào, tướng mạo uy nghiêm, đứng ở phía sau quầy. Khi Liễu tướng Minh Quân, tam nhãn lão ma cùng Đồ Mi phu nhân lục tục đi vào, ông lão long bào mỉm cười, nói, các vị lần này lại sưu tập được bao nhiêu không giới thần tinh. Liễu tướng Minh Quân bóng người khô gầy, mặc áo vải đay màu trắng, đầu đội mũ cao dẫn đầu đi đến trước quầy, lấy ra một cái bảo bối trữ vật, nhẹ nhàng đổ. Một đống không giới thần tinh to bằng hạt đào đổ ra. Vật này lấp lánh, tựa như trong suốt, trong đó dâng trào lực lượng không gian huyền ảo khó lường. Tổng cộng 38 viên, mời Trường Hà huynh xem qua. Liễu tướng Minh Quân khẽ chắp tay nói, ông lão long bào kia chính là Trường Hà Thiên Quân, một con rồng có sừng già sống không biết bao nhiêu năm tháng. Tiểu tử, tới lượt ngươi. Ông lão long bào nâng tay gõ gõ cân tài lượng. Cân tài lượng khẽ run, lay động quả cân một phen, một đống không giới thần tinh kia nhất thời bay vào trong bàn cân. Sau đó, bàn tính độ tinh ở một bên khác bắt đầu vang lách cách. Rất nhanh, giá trị có liên quan một đống không giới thần tinh này liền hiện lên ở trên bàn tính độ tinh. Lão Triều Phụng, tới lượt ngươi rồi. Ông lão long bào quay đầu, nhìn về phía trong bóng ma chỗ góc tiệm cầm đồ. Nơi đó có một ông lão lớn tuổi ngồi, khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt cũng lõm xuống. Chính là lão Triều Phụng. Nghe vậy, lão dương mắt nhìn nhìn ông lão long bào kia, trong mắt không chút nào che giấu ghét cay ghét đắng cùng hận ý, nhưng cuối cùng, lão nhìn xuống. Yên lặng đứng dậy, từ trên giá hàng lấy ra ba cái hộp đồng xanh, đặt ở trên quầy. Sau đó, không nói một lời nào quay về chỗ gốc, ông lão long bào không bận tâm lắm cười cười. Ánh mắt lão một lần nữa nhìn về phía Liễu tướng Minh Quân, nói, đạo hữu, bên trong ba cái hộp đồng xanh này đều có một món bảo vật, phân biệt là một khối hỏa dung phượng tủy, một chiếc thiên hương bổ hồn diệp, một khối tinh ban thần thiết, ngươi tới chọn một cái đi. Nghe vậy, tam nhãn lão ma cùng Đồ Mi phu nhân ở cách đó không xa quan sát đều không khỏi động dung, ở sâu trong ánh mắt nổi lên một tia nóng cháy. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên đến, nhưng thẳng đến bây giờ, vẫn như cũ không thể tưởng tượng, trong tiệm cầm đồ chư thiên này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu kỳ trân dị bảo không muốn ai biết. Chương 2714, bổn tọa bảo hắn quỳ nghe lời. Một, ta muốn thiên hương bổ hồn diệp. Liễu tướng Minh Quân hầu như không cần nghĩ ngợi liền làm ra quyết đoán. Ông lão long bào cười nói, quả nhiên như thế, nếu ta không nhìn lầm, đạo hữu cách quy nhất cảnh hậu kỳ, đã chỉ còn một bước. Nói xong, đưa qua một cái hộp đồng xanh, Liễu tướng Minh Quân thu hồi hộp đồng xanh, nói, một bước, không thua gì lên trời. Nói xong, hắn lui đến một bên. Tam nhãn lão ma tựa như mỹ thiếu niên phơi phới là người thứ hai tới trước quầy, giọng điệu gấp gáp nói. Ta muốn một viên tiên thiên đạo chủng kia lần trước nhìn thấy. Không được. Trên quầy, bàn tính độ tinh và cân tài lượng đồng loạt hô thành tiếng, trực tiếp từ chối. Khuôn mặt tuấn tú như thiếu niên của tam nhãn lão ma lập tức trở nên khó coi, hắn không để ý tới, ánh mắt chỉ nhìn ông lão long bào. Ông lão long bào cười hỏi, không giới thần tinh gom đủ chưa? Rào tam nhãn lão ma đặt một đống không giới thần tinh ở trên quầy, nói, tổng cộng 49 viên. Theo đạo huynh lần trước nói, cũng đủ đổi một viên tiên thiên đạo chủng kia. Không được. Cân tài lượng kêu lên, lần trước nói không được, lần này vẫn như cũ không được. Ông lão long bào lộ ra một chút nét không vui, bấm tay gõ cân tài lượng một phát, toàn thân cân tài lượng run rẩy, quả cân, đòn cân, bàn cân kịch liệt lay động, giống như gặp sét đánh, phát ra tiếng kêu thảm thiết bị đau. Bàn tính độ tinh giận dữ kêu lên, ngươi dù có giết chúng ta. Tiên thiên đạo chủng kia, cũng tuyệt đối không thể giao dịch, sắc mặt ông lão long bào trầm xuống, hung hăng vỗ xuống một phát. Phanh. Bàn tính độ tinh vang lên rào rào, thống khổ kịch liệt lay động, hạt châu tính cũng sắp tan rã. Ở trước khi chủ nhân của các ngươi trở về, mọi thứ của tiệm cầm đồ này, bổn tọa định đoạt. Ông lão long bào lạnh lùng răng dậy, còn dám kháng cự, cẩn thận bổn tọa không làm việc theo quy củ của tiệm cầm đồ này. Bàn tính độ tinh cùng cân tài lượng tức giận đến cả người run rẩy, giận mà không dám nói gì. Ông lão long bào cười nhìn về phía tam nhãn lão ma, nói, đạo hữu, ngươi cũng thấy rồi, một viên tiên thiên đạo chủng kia rất quý giá, ngươi nếu muốn đổi, phải tăng giá. Tam nhãn lão ma nhíu mày, cuối cùng không tình nguyện nói, trên người ta chỉ còn lại 7 viên không giới thần tinh. Ông lão long bào cười nói, đủ rồi. Lão quay đầu nhìn về phía lão triều phụng chỗ gốc, nói, đi, lấy tiên thiên đạo chủng trên giá hàng. Tuyệt đối không thể. Bàn tính độ tinh kêu to. Lão triều phụng, đó là bảo bối Tô đại nhân gửi lại ở tiệm cầm đồ chúng ta, bằng giao tình của Tô đại nhân cùng chủ nhân, nếu đánh mất vật ấy, chủ nhân nhất định hủy chúng ta. Cân tài lượng cũng rất cuống quyết. Ông lão long bào vươn hai tay ra, phân biệt đặt ở trên bàn tính độ tinh cùng cân tài lượng. Nhất thời, hai thứ phát ra tiếng kêu thảm thiết khổ sở không muốn sống nữa. Mà ông lão long bào cười nhìn về phía lão triều phụng, mau, tới lượt ngươi rồi. Lão triều phụng chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, nói từng chữ một, con dung già, lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi. Đến, có chim thì giết ta. Vẻ mặt lão kiên cường hung dữ, rõ ràng đã bất chấp mọi giá, ông lão long bào ngẩn ra. Tam nhãn lão ma thì sắc mặt âm trầm, nâng tay chỉ lão triều phụng, lão già, còn không phối hợp, lão tử khiến ngươi sống không bằng chết. Cách đó không xa, Liễu tướng Minh Quân cùng Đồ Mi phu nhân đều đủng đỉnh xem náo nhiệt. Lão triều phụng tốt lắm. Sớm nên như thế. Cả nhà nó chứ, lão tử sớm nhìn đủ cái uất ức này. Bàn tính độ tinh hiếm thấy chửi ầm lên. Đúng lắm đúng lắm. Cân tài lượng cũng kêu lên. Tất cả cái này, khiến sắc mặt ông lão long bào cũng trở nên âm trầm, bàn tay lão phát lực. Bàn tính độ tinh và cân tài lượng nhất thời kêu thảm thiết. Lão triều phụng không nhúc nhích, đôi mắt lạnh như băng nhìn ông lão long bào. À, một viên tiên thiên đạo chủng mà thôi, thế mà lại khiến các ngươi không tiếc làm trái mệnh lệnh của bổn tọa. Ông lão long bào giọng điệu lành lạnh, ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía một bên khác, tiểu gia hỏa, ngươi thì sao, có đồng ý một vụ giao dịch này hay không? Nơi đó có một cái chuông đạo phong cách cổ xưa, giờ phút này truyền ra một luồng thanh âm thanh thúy băng lạnh, không đồng ý. Nói năng có khí phách. Ông lão long bào chợt cảm thấy mất hết mặt mũi, khuôn mặt cũng xanh mét đi rất nhiều. Đạo huynh, mấy năm nay ta trước sau không rõ, vì sao ngươi cứ phải dựa theo quy củ của tiệm cầm đồ này làm việc, diệt những kẻ không nghe lời này, không phải càng tốt. Liễu tướng Minh Quân chậm rãi nói. Ông lão long bào không để ý tới, lão trầm mặt một lát, nói, quy củ chính là quy củ, ta từng đáp ứng không phá, tự nhiên không thể nuốt lời. Lời này vừa nói ra, ba lão yêu vật khác đều ngẩn ra. Lại thấy ông lão long bào cười cười, chẳng qua, giao dịch vẫn phải tiến hành. Nói xong, lão đi đến trước người lão triều phụng, nháy mắt túm cổ hắn, ánh mắt lạnh nhạt nói, ta sẽ không để ngươi chết, lại càng sẽ không cho ngươi cơ hội tự sát. Nói xong, lão bắt lấy tay phải lão triều phụng, đi đến chỗ giá hàng, ngươi không muốn lấy hàng, ta chỉ có thể sử dụng tay ngươi một phen, tự mình lấy hàng. Lão triều phụng kịch liệt giãy giụa, nhưng lại không có ích gì. Khuôn mặt lão xanh mét, trợn mắt muốn nứt, nói, con dung già, đợi lúc bà chủ nhà ta trở về, chắc chắn mang ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Chương 2715, bổn tòa bảo hắn quỳ nghe lời. 2. Ông lão long bào không quá bận tâm cười lên, nói, bà chủ nhà ngươi đã biến mất hơn 300 năm, tuy nàng ta còn sống, nhưng ở trong mắt bổn tọa, nàng ta đời này kiếp này, đừng mơ thoát vây. Nói xong, lão bắt lấy tay lão triều phụng, từ trên giá hàng lấy ra một cái hộp đồng xanh. Sau đó, trực tiếp mang lão triều phụng ném ra ngoài, tự mình cầm hộp đồng xanh, quay về trước quầy, lão cười nói với tam nhãn lão ma, đạo hữu, giao ra 7 viên không giới thần tinh còn lại, tiên thiên đạo chủng trong cái hộp này chính là của ngươi. Tam nhãn lão ma lộ vẻ mặt vui mừng, nói, được. Bàn tính độ tinh, cân tài lượng, chung khấu tâm đồng loạt kêu to, xông lên muốn ngăn cản. Nhưng ông lão long bào phất tay áo, liền mang chúng nó lần lượt trấn áp, không thể động đậy. Lão Triều Phụng khuôn mặt dữ tợn, như điên cuồng xông lên, lão tử liều mạng với ngươi. Ầm, ông lão Long Bào một cước mang lão Triều Phụng đạp bay ra, hung hăng nện ở trên vách tường, trong miệng hộc máu. Thấy vậy, Đồ Mi phu nhân và Liễu tướng Minh quân đều cười cười, coi như một chuyện cười mà đối đãi. Tam nhãn lão ma thì lấy ra 7 viên không giới thần tinh còn lại, đưa qua, đạo huynh, mời thu lấy. Đa tạ. Ông lão Long Bào cười gật đầu. Tam nhãn lão ma nâng tay lấy đi cái hợp đồng xanh kia, bà chủ nếu biết, chúng ta không thể giữ được bảo vật của Tô Đại Nhân, cũng không biết sẽ phẫn nộ cùng đau lòng bao nhiêu, bàn tính độ tinh cay đắng lên tiếng. Tô Đại Nhân các ngươi nói, rốt cuộc là ai? Ông lão Long Bào như có hứng thú nói. Bàn tính độ tinh nói từng chữ một, là người ngươi đời này đều không sánh vai được, ông lão Long Bào không khỏi cười to một tiếng, nói, bổn tọa cũng không phải là bị dọa mà lớn lên. Kệ hắn Tô Đại Nhân cái gì, hắn nếu dám tới nơi đây, bổn tọa khiến hắn quỳ nghe lời. Liễu tướng Minh quân, Tam nhãn lão ma, Đồ Mi phu nhân cũng đều cười lên. Minh La tinh hải này, chính là địa bàn của bọn họ. Đặt ở sâu trong tinh không này, cho dù tu sĩ các đạo thống đỉnh cấp kia, cũng không dám dễ dàng tiến đến. Thấy một màn này, lão Triều Phụng cùng các tiên thiên linh vật kia đều phẫn nộ không chịu nổi. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Một con dung nho nhỏ, thế mà tu hú chiếm tổ chim khách, ngông cuồng đến bực này, thực sự ra ngoài dự kiến của ta. Không khí chợt yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chỗ cửa chính tiệm cầm đồ. Chỉ thấy một nam tử mặc áo bào xanh, khí chất xuất trận chắp tay sau lưng, đủng đỉnh đi vào. Ở phía sau hắn, còn dẫn theo một lão bộc bộ dạng phục tùng. Chính là Tô Dịch cùng Mạnh Trường Vân. Hai tu sĩ nhân loại, bọn Liễu tướng Minh quân. Tam nhãn lão ma đều kinh ngạc. Đây chính là địa bàn của lão Cầu Long. Ở trong Minh La tinh hải tự như cấm địa, chưa được hắn cho phép, ngay cả bọn họ những lão yêu vật này cũng không dám vượt giới hạn một bước. Nhưng bây giờ, lại có hai tu sĩ nhân loại tới cửa. Ai có thể không cảm thấy bất ngờ? Hơn nữa, nghe ngữ khí, thế mà còn coi lão Cầu Long là con dung, cuồng không chịu nổi. Ông lão Long Bào nhíu nhíu mày. Đôi mắt màu nâu nhạt dâng trào thần quang, đánh giá cao thấp Tô Dịch và Mạnh Trường Vân. Còn chưa chờ lão phản ứng, bàn tính độ tinh đã kích động hét lên, Tô Đại Nhân đến rồi. Tiệm cầm đồ được cứu rồi. Cân Tài Lượng cũng mừng như điên hò hét theo, Tô Đại Nhân đến rồi. Trời xanh mở mắt rồi. Chung Khấu Tâm vui mừng lắc lư, giống như hoa chân múa tay vui sướng. Chỗ góc, lão Triều Phụng vẻ mặt ảm đạm bỗng nhiên đứng dậy. Lộ vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng, đánh vỡ đầu, lão cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ xuất hiện ở đây. Thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Cần biết, nơi này không phải Đại Hoang, không phải U Minh Giới, mà là nơi đại hung sâu trong tinh không Minh La tinh hải. Là địa bàn của lão Cầu Long giới vương quy nhất cảnh. Chẳng lẽ nói, Tô Đại Nhân đã ở trong luân hồi thức tỉnh, leo lên giới vương chi cảnh. Nhất định là như vậy. Nếu không, đâu có thể nào có năng lực vượt qua Minh La tinh hải, tiến vào địa bàn của lão Cầu Long. Trong lòng lão Triều Phụng kích động, cả người đều đang run nhè nhẹ. Tô Đại Nhân. Những lão yêu vật kia đều kinh ngạc. Nhưng sau đó, ánh mắt bọn họ liền trở nên nghiền ngẫm. Tô Đại Nhân. Một hậu sinh nho nhỏ hơn 20 tuổi, lại bị các ngươi coi là đại nhân tôn kính, còn mừng rỡ như điên. Ha ha ha ha ha. Tam nhãn lão ma nhìn không được ôm bụng cười điên cuồng. Đừng cười quá phận như vậy, ta đã rất nhiều năm chưa từng thấy tu sĩ nhân loại xuất hiện ở trên địa bàn Trường Hà đạo huynh, Liễu tướng Minh quân khẽ nói, chẳng qua, vị Tô Đại Nhân này. Quả thực quá trẻ tuổi chút, giống như con cừu nhỏ chủ động đưa lên cửa. Hốc mắt trống rỗng của Đồ Mi phu nhân lạnh lùng nhìn về phía Tô Dịch, thanh âm mềm mại ngọt ngào, nói, các ngươi thu liễm một chút, đừng dọa hỏng người bạn nhỏ này. Ông lão Long Bào gõ gõ quầy, cười nói, Đồ Mi nói không sai, đến đây chính là khách của tiệm cầm đồ, tự nhiên phải chiêu đãi thật tốt. Dừng một chút, con ngươi màu nâu nhạt của lão nhìn về phía Tô Dịch, chậm rãi nói, đương nhiên, bổn tọa lúc trước nói, nếu Tô Đại Nhân, trong miệng bọn hắn dám đến, thì khiến hắn quỳ nghe lời. Nói xong, lão nâng tay chỉ dưới chân Tô Dịch, này, ngươi quỳ gối trước ở đó. Lão yêu vật khác đều lộ ra vẻ mặt trêu tức. Chương 2716, Ám sát thiện ý, 1, lão Triều Phụng phẫn nộ, cái này không thể nghi ngờ là đang phỉ báng tôn nghiêm của Tô Đại Nhân, ánh mắt Mạnh Trường Vân lạnh như băng, con Dung nhỏ này, thật đúng là chán sống rồi. Tô Dịch vẻ mặt điềm đạm, ánh mắt lần lượt từ trên thân các lão yêu vật kia đảo qua, cuối cùng nhìn về phía ông lão long bào kia. Một cái chớp mắt này bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, ông lão long bào nhíu mày, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không thoải mái khó hiểu. Lão hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì, Tô Dịch đột nhiên cười lên, nói, lão Triều Phụng, tạm thời ủy khuất ngươi một phen, đợi ta làm rõ tình trạng, sẽ giúp ngươi mang con Dung nhỏ này rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Nói xong, hắn nâng tay phải, cách không chọc một cái. Phía sau quầy, cổ ông lão long bào bị nắm chặt lấy, như con gà con bị xách lên. Ông lão long bào thân thể cứng đờ, đột ngột biến sắc. Trong miệng lão phát ra đạo âm tối nghĩa, quanh thân khí huyết bành trướng cuồn cuộn, toàn lực giãy giụa, như con rồng bị nhốt, hung tính vô cùng. Lão là cầu long, thiên phú dị bẩm, đạo hạnh hùng hậu khủng bố. Dù là đối thủ cùng cảnh giới, khi lão dốc sức liều một phen, không chết cũng bị thương. Nhưng ngay sau đó, một thân lực lượng của lão bị áp chế, cổ họng đau đớn, khuôn mặt lão cũng nghẹn đến mức đỏ lên, cái trán nổi gân xanh, sắp hít thở không thông. Đừng nói giãy giụa, ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên được. Ầm. Mắt mọi người hoa lên, ông lão long bào đã quỳ gối trên mặt đất trước người Tô Dịch. Mặt đất chấn động, cả tiệm cầm đồ đều chợt nhoáng lên một cái. Nụ cười trên mặt Liễu tướng Minh Quân, Tam Nhãn lão ma, Đồ Mi phu nhân ba lão yêu vật động lại, đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Trong cái lật bàn tay, trấn áp lão cầu long. Một cảm giác kinh sợ nói không nên lời trào lên toàn thân ba vị lão yêu vật. Bọn họ đồng loạt biến sắc, ý thức được đã nhìn nhầm, thiếu niên nhìn như cả người lẫn vật vô hại này, thực ra là một tu sĩ nhân loại cực đoan khủng bố. Hay, cân tài lượng, bàn tính độ tinh, chung khấu tâm đồng loạt hoang hô, kích động hô thành tiếng. Lão Triều Phụng không khỏi rung động. Mấy năm trước, lúc bọn họ ở U Minh giới ngoài thành Tử La gặp Tô Dịch. Tô Dịch còn chưa từng đặt chân hoàn cảnh. Nhưng bây giờ, lại trong cái nâng tay mà thôi, đã mang lão cầu long cấp bậc quy nhất cảnh trấn áp. Trước sau so sánh, như hai người khác nhau. Trên mặt đất, ông lão long bào tóc tai bù xù, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lúc trước, lão còn không chút bận tâm đề xuất, muốn cho Tô Dịch quỳ nghe lời. Nhưng bây giờ, chính lão bị trấn áp quỳ gối nơi đó. Lão điên cuồng giãy giụa, ý đồ đứng dậy. Nhưng lại căn bản không thể nhúc nhích chút nào, tự như bị thần sơn đè ở trên người, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Điều này khiến lão kinh hãi, cả người dựng hết lông tóc, triệt để ý thức được không ổn, quát to, các vị đạo hữu, mau mau ra tay giúp ta một tay. Ba lão yêu vật khác nhìn nhau một cái, lại chần chờ, ngay cả lão cầu long cũng không chịu nổi một đòn, huống chi là bọn họ. Liễu tướng Minh Quân hít sâu một hơi, vẻ mặt hổ thẹn nói, lúc trước. Là tại hạ có mắt không trồng, trong lúc vô tình mạo phạm tôn uy các hạ, còn xin các hạ thông cảm. Nói xong, hắn ôm quyền vái. Liễu tướng lão quỷ, ngươi, lão cầu long hỗn hển. Nhưng kế tiếp, chỉ thấy Đồ Mi phu nhân cúi đầu, nói, chúng ta chỉ là khách nhân đến giao dịch, chưa từng xen vào việc của tiệm cầm đồ này, còn xin tiền bối bao dung. Ta cũng tương tự, Tam Nhãn lão ma cuống quýt mở miệng. Một màn này... Lão Triều Phụng nhìn mà cảm xúc phập phồng. Các lão yêu vật này xưng bá Minh La Tinh Hải, ương ngạnh kiêu ngạo cỡ nào, mỗi tên đều là gốc trà cứng giết người không chớp mắt. Nhưng bây giờ, một đám trực tiếp cúi đầu. Ông lão long bào thì trái tim băng giá, mặt xanh mét. Mấy lão gia hỏa khốn kiếp này, quả nhiên không đáng tin cậy nhất, tên nào cũng am hiểu gió chiều nào theo chiều đó. Tô Dịch không để ý tới những lão yêu vật kia. Ánh mắt hắn nhìn về phía lão Triều Phụng, trong những năm trước đây, những lão gia hỏa này đã từ trong tiệm cầm đồ đổi đi bao nhiêu bảo vật. Lão Triều Phụng không cần nghĩ ngợi nói, rất nhiều, nếu Tô Đại Nhân cần, lão hữu có thể liệt kê ra một sổ sách cho ngài xem qua. Tô Dịch xua tay nói, không cần. Trong lòng những lão yêu vật kia đều bộp một tiếng, đây là dự định tính sổ với bọn họ. Liễu tướng Minh Quân trầm giọng nói, các hạ, trong những năm trước. Chúng ta quả thực từ tiệm cầm đồ đổi đi không ít bảo vật, nhưng lão cầu long cũng thu không giới thần tinh đối ứng chúng ta, còn chưa dứt lời, Tô Dịch đã ngắt lời, tự cười mà không cười nói, khi tài không bằng người ta, liền giảng đạo lý giảng công bằng, khi thực lực hơn người, thì không chuyện ác nào không làm, coi trời bằng vung, vì sao không thể làm ác nhân làm đến cùng. Thật sự là không có tiền đồ, Liễu tướng Minh Quân, sắc mặt hắn khó coi, ở sâu trong con ngươi mơ hồ có hung quang lóe lên. Tô Dịch thì vẫn chỉ việc mình nói, nếu nói không khách khí, dù mang toàn bộ sinh linh Minh La Tinh Hải này giết sạch, cũng sẽ không oan uổng một người tốt. Đồ Mi phu nhân cúi đầu, nói, các hạ, chúng ta cũng đã chịu thua, hơn nữa biểu đạt ra thiện ý, cũng xin các hạ có thể giơ cao đánh khẽ, có thể không? Chương 2717, ám sát thiện ý, 2, Tô Dịch cười lên, tay phải hắn đột nhiên nhấn một cái ở hư không trước người. Xẹt. Trong hư không trước người ba thước, một đạo thần quang màu đen nứt gãy. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một cây kim dài 7 tấc, mảnh dẻ như lông trâu, tỏa ra khí tức yêu dị khiếp người. Bảo vật này trước đó từng không một tiếng động ẩn nấp trong hư không, chỉ thiếu ba thước, sẽ xuyên thủng mi tâm Tô Dịch. Âm. Rắc. Hầu như cùng lúc đó, ở trên không đỉnh đầu Tô Dịch, một bí bảo giống như con mắt màu đỏ tươi nổ tung, ánh sáng lan tỏa. Mà ở phía sau Tô Dịch, thì có một cái cốt trảo trắng như tuyết nổ tung. Tất cả cái này, hầu như xảy ra ở cùng một lúc. Theo lực lượng một cái nhấn của Tô Dịch, cây kim dài mảnh khảnh kia, bí bảo như con mắt, cùng với cốt trảo trắng như tuyết kia, đều ầm ầm nổ tung. Mà ở lúc trước, vô luận là Mạnh Trường Vân, hay Lão Triều Phụng bọn họ, đều hoàn toàn không phát hiện, thẳng đến lúc thấy một màn như vậy, đều không khỏi lưng phát lạnh, ý thức được ở vừa rồi trong nói chuyện với nhau, một hồi sát kiếp đáng sợ, sớm đã hướng về Tô Dịch. Không thể nghi ngờ, là ba lão yêu vật khác ra tay. Quả nhiên, chỉ thấy ba lão yêu vật kia đồng loạt biến sắc. Đây là thiện ý của các ngươi. Giọng điệu Tô Dịch lộ ra châm chọc. Âm. Liễu tướng Minh Quân vung đèn lồng sách trong tay, một ngọn lửa thần màu xanh biếc lao ra, như một dòng sông xanh biếc bao phủ về phía Tô Dịch. Mà bóng người hắn, thì hóa thành một làn khói, bỗng dưng biến mất tại chỗ. Tam nhãn lão ma quát to một tiếng, há mồm phun ra một khối đạo ấn, giống như thần sơn thu nhỏ lại vô số lần, hung hăng trấn áp về phía Tô Dịch. Đồ Mi phu nhân thì mở một cái ô màu máu, đảo qua ngang trời. Âm. Huyết quang pháp tắc màu đỏ tươi chợt xuất hiện, hóa thành luyện ngục sông máu. Mà một đòn này, thì hướng thẳng đến Lão Triều Phụng cùng bàn tín độ tinh bọn họ mà đi. Ba vị đại yêu quy nhất cảnh không chỉ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa phối hợp ăn ý, dưới sự liên thủ, khiến cả tiệm cầm đồ đều kịch liệt rung lên. Trong con ngươi lão cầu long quỳ rạp trên mặt đất nổi lên một tia phấn khởi. Những lão già chó chết kia, vẫn là có đôi ba chiêu. Nhưng ở một tích tắc này, lão cầu long đột nhiên sửng sốt, ở trong tầm nhìn của hắn, mọi thứ trong tiệm cầm đồ đều chợt lâm vào một loại trạng thái yên lặng quỷ dị. Giống như một bức họa cuộn tròn dừng hình ảnh. Trong bức họa cuộn tròn, thậm chí lộ ra Liễu tướng Minh Quân bỗng dưng biến mất, hắn tay cầm một cây đoạn đao xương trắng, xuất hiện ở một bên của Tô Dịch, tạo thế muốn đâm. Nhưng lại như bị cố định, duy trì động tác này, không nhúc nhích. Lão cầu long kinh hãi, đây là bí pháp cỡ nào? Cái này, Lão Triều Phụng cũng trợn mắt cứng lưỡi. Một màn này, khiến hắn cũng có một loại ảo giác thiên địa lâm vào yên tĩnh. Tô Đại Nhân, đây là thuật định thân sao? Bàn tín độ tinh nhịn không được hỏi, Tô Dịch cười lắc đầu, đây là một loại đại đạo pháp tắc. Khi nói chuyện, hắn từ trong tay Liễu tướng Minh Quân đoạt lấy một thanh đoạn đao xương trắng kia, tùy tay cắm vào cổ Liễu tướng Minh Quân. Phốc! Đôi mắt Liễu tướng Minh Quân chợt trừng tròn xoe. Sau đó, thân thể hắn ầm ầm thiêu đốt, trong chớp mắt hóa thành tro tàn bay lả tả. Một màn này, kích thích lão cầu long sợ mất vía. Mà tam nhãn lão ma cùng Đồ Mi phu nhân một bên khác đều đã kinh hãi muốn chết, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, bọn họ tự như côn trùng dính ở trên mạng nhện, một thân lực lượng bị giam cầm, căn bản không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngồi chờ chết. Mùi vị này, kích thích bọn họ đều sắp sụp đổ rồi. Tô Dịch quay người tới trước mặt tam nhãn lão ma, từ trên người hắn lấy đi một cái hộp đồng xanh chứa tiên thiên đạo chủng kia, nhẹ nhàng nói, một con cóc, còn dám mưu toan chiếm lấy bảo vật ta gửi lại nơi đây, nghĩ hay quá đó. Hắn nâng tay vỗ một phát. Âm, tam nhãn lão ma tự như thiếu niên tuấn tú, thân thể nổ tung, hồn phi phách tán. Sau đó, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Đồ Mi phu nhân. Một cái chớp mắt này, trên mặt Đồ Mi phu nhân tràn ngập tuyệt vọng và bất lực, nàng ý đồ há mồm cầu xin tha thứ, nhưng lại ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra được. Được làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời, Tô Dịch cười cười, nâng tay chỉ một cái. Thân thể yếu điệu của Đồ Mi phu nhân rào rào hóa thành tro tàn thiêu đốt phiêu tán. Đến lúc này, ba lão yêu vật quy nhất cảnh ở Minh La Tinh Hải xưng bá vô số năm, đều hình thần câu diệt, mất mạng từ đây. Cảnh tượng giết chóc nhẹ nhàng bâng quơ đó, khiến lão Triều Phụng cũng rung động thất thần. Tô đại nhân hôm nay, rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào? Mạnh Trường Vân thì thấy lạ mà không còn lạ nữa. Trước đó không lâu lúc ở Tử Tiêu Tinh Giới, hắn đã từng kiến thức phong thái Tô Dịch trong nháy mắt giết chết giới vương quy nhất cảnh. Đối với điều này tự nhiên không cảm thấy bất ngờ, còn Dung nhỏ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tô Dịch xoay người, nhìn xuống lão cầu long quỳ gối nơi đó. Giờ khắc này, vị lão cầu long tự phong Trường Hà Thiên Quân này lại tỏ ra rất trấn định, nói, không thể không thừa nhận, bổn tọa quả thực nhìn nhầm, bị trấn áp, cũng là trừng phạt đúng tội. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt lạnh nhạt nói, chẳng qua, ta khuyên các hạ tốt nhất dừng tay ở đây. Nếu không, chắc chắn đưa tới họa lớn ngập trời. Tô Dịch khẽ nhíu mày, chương 2718, Yết Bí Thanh Đồng Tương, một, Mạnh Trường Vân hừ lạnh một tiếng, tiến lên tát một cái ở trên mặt lão cầu long, chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng, muốn chết. Cái tát vang thanh thúy, đánh cho khuôn mặt lão cầu long cũng sưng đỏ chảy máu. Hắn lại cười cười, giọng điệu lạnh nhạt nói, một chút nhục nhã mà thôi, bổn tọa không để ý. Lúc này, lão Triều Phụng vội vàng nói, Tô đại nhân, lão cầu long này không thể giết. Đây là ý gì? Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, lão Triều Phụng vẻ mặt phức tạp, than thở, việc này liên lụy đến tính mạng chủ nhân nhà ta. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Hắn trầm mặc một lát, tùy tay lấy ra ghế mây, ngồi ở trong đó, nói nghe một chút. Đồng đăng như đậu, ánh đèn loang lổ. Trong tiệm cầm đồ, Tô Dịch lười biếng ngồi ở ghế mây. Bàn tính độ tinh lon ton lấy ra một bầu rượu. Chung Khấu Tâm chuẩn bị hai đĩa đồ ăn vặt ngon miệng. Cân Tài Lượng lấy ra bàn cân, làm cái bàn nhỏ, đặt rượu cùng đồ ăn vặt, nhu thuận bày ở bên cạnh Tô Dịch. Tư thái ân cần đó, khiến Mạnh Trường Vân cũng không khỏi mở rộng tầm mắt, những tiểu gia hỏa này. Vậy mà cũng biết lấy lòng quan chủ đại nhân. Lão Triều Phụng đứng thẳng ở bên cạnh, bắt đầu thấp giọng giải thích. Hơn 300 năm trước, chủ nhân tiệm cầm đồ mang theo tiệm cầm đồ, vượt tinh không tới Minh La Tinh Hải này, nói là muốn tìm kiếm thần Huyễn Thiên Quốc chỉ tồn tại trong lời đồn kia, lấy đi một món bảo bối. Mà đến Minh La Tinh Hải không lâu, chủ nhân tiệm cầm đồ liền một mình rời khỏi, thẳng đến một tháng sau, lão cầu long bỗng xuất hiện ở ngoài tiệm cầm đồ, mang đến một phong thư. Trong giấy viết thư, là một luồng lực lượng ý chí của chủ nhân tiệm cầm đồ. Nàng nói cho lão Triều Phụng, một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, nàng cần đấu pháp với một kẻ tên là Hí Pháp Sư. Khi nào chấm dứt, khi đó sẽ trở về, đồng thời, chủ nhân tiệm cầm đồ nói, lão cầu long kia chính là nô bộc của Hí Pháp Sư. Dựa theo chủ nhân tiệm cầm đồ cùng Hí Pháp Sư ước định, lão cầu long sẽ ở trong thời gian kế tiếp hỗ trợ chiếu cố tiệm cầm đồ chư thiên. Nhoáng lên một cái, đã trôi qua hơn 300 năm. Chủ nhân tiệm cầm đồ vẫn bạc vô âm tín, thẳng đến hôm nay. Mà lão cầu long vốn hỗ trợ chiếu cố tiệm cầm đồ, lại ở thời điểm trăm năm trước bỗng nhiên trở mặt, trực tiếp nhúng tay giao dịch của tiệm cầm đồ, mang lão Triều Phụng, bàn tín độ tin bọn họ coi là hạ nhân để sai khiến. Nói đến việc này, lão Triều Phụng không khỏi oán giận, chỉ vào lão cầu long quỳ gối nơi đó, vô cùng đau đớn nói, chính là lão già này, trong gần trăm năm qua, chà đạp không biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo của tiệm cầm đồ, hành vi ti tiện, làm người ta giận sôi. Lão cầu long vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, chưa từng phản bác. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, đừng nổi giận, đợi lát nữa ta tự sẽ giúp ngươi xả giận. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy lão Triều Phụng bị chọc tức thành như vậy. Lão Triều Phụng hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận trong lòng, nói, Tô đại nhân, lão hủ sở dĩ ngăn cản ngài giết lão cầu long này, chính là vì hắn là nô bộc của Hí Pháp Sư, không thể tùy tiện giết. Tô Dịch trầm ngâm nói, Hí Pháp Sư rốt cuộc là thần thánh phương nào, hôm nay lại ở nơi nào? Lão Triều Phụng nói, chủ nhân nhà ta từng nói, Hí Pháp Sư kia liền ẩn thân ở trong thần Huyễn Thiên Quốc, nghi là một cường giả không thuộc về thời đại này. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Thần Huyễn Thiên Quốc trong truyền thuyết, bị coi là bảy đại cấm địa sâu trong tinh không. Trong năm tháng từ xưa đến nay, gần như chưa từng nghe nói, có ai thật sự tiến vào trong đó, nhưng bây giờ, Nghi là một cường giả không thuộc về thời đại này, lại nấp trong đó, cái này mặc cho ai có thể không giật mình. Lão cầu lông quỳ ở trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cuồng nhiệt nói, sai, đại nhân nhà ta chính là hậu duệ của tiên thật sự. Hậu duệ của tiên. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, do đâu thấy được. Lão cầu lông ngạo nghễ nói, bởi vì trên thân đại nhân nhà ta chảy xuôi huyết mạch của tiên, nắm giữ tiên thuật thật sự. Nếu không phải bị nhốt thần huyễn thiên quốc, lấy thủ đoạn của đại nhân nhà ta, đủ có thể bao trùm phía trên tinh không các giới, khiến thế gian run rẩy. Nghe tới đây, Mạnh Trường Vân cũng không khỏi động dung, hậu duệ tiên nhân. Tiên thuật. Chẳng lẽ, trên đời thật sự có tiên? Tô Dịch lại cười khẩy một tiếng, nhẹ nhàng lẩm bẩm, trên trời nếu có tiên thần, gặp ta cũng phải cúi đầu, đây là một đoạn lời quan chủ rất lâu trước kia từng nói, mà có được lịch duyệt của quan chủ, khiến Tô Dịch rất rõ, phóng mắt toàn bộ Đông Huyền vực tinh không các giới, căn bản không có tiên nhân. Đổi lại mà nói, thế gian không có tiên. Nếu có, cũng nhất định không ở Đông Huyền vực. Mà hôm nay, một kẻ được gọi là Hí Pháp Sư, lại tự cho mình là hậu duệ của tiên, rất có khả năng là kẻ lừa gạt. Đương nhiên, lui một vạn bước mà nói, cho dù đối phương là hậu duệ của tiên, không phải cũng bị vây ở trong thần huyễn thiên quốc, đến nay không thể thoát vây. Tô Dịch nhìn về phía lão Triều Phụng, nói, những năm gần đây, ngươi luôn chờ đợi ở đây, làm sao phán đoán chủ nhân nhà ngươi còn sống? Chung Khấu Tâm đột nhiên nói, Tô Đại Nhân, ngài còn nhớ rõ, lúc trước ở Thương Thanh Đại Lục, ngài từng từ tiệm cầm đồ lấy đi một con hạt giấy hay không? Chương 2719, Yết Bí Thanh Đồng Tương, 2, Tô Dịch ngẩn ra, khẽ gật đầu. Hắn mở ra lòng bàn tay, một con hạt giấy hiện ra, toàn thân nó màu bạc nhạt, đôi mắt giống như một cặp kim cương máu trong suốt lấp lánh, đầu cúi xuống, mỏ chim đang chải chuốt cánh chim, trông rất sống động, linh hoạt như thật. Mà ở trên lưng hạt giấy, cõng một cái rương đồng xanh chỉ to bằng hạt gạo. Vật ấy, chính là lúc trước ở Thương Thanh Đại Lục. Tô Dịch sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước lần đầu tiên tiến vào tiệm cầm đồ thu hoạch, hắn còn nhớ rõ, lúc ấy, trên cái rương đồng xanh to bằng hạt gạo kia, còn phong ấn một tờ giấy đến từ chủ nhân tiệm cầm đồ. Bên trên viết, Tô Lão Tặc, thay ta bảo quản tốt cái rương này. Nếu ngươi có một ngày gặp được nguy hiểm tính mạng, thì mở ra cái rương này. Ta biết ngươi khẳng định không nghe khuyên bảo, rất muốn biết trong rương kia là cái gì, nhưng lần này nể mặt ta. Tuyệt đối đừng làm như vậy, được không? Lúc ấy nhìn thấy đoạn lời này, Tô Dịch căn bản không coi trọng, cũng chưa từng để ở trong lòng. Chỉ cho rằng trong cái rương đồng xanh trên lưng con hạt giấy này là một món bảo vật đòn sát thủ nữ nhân điên kia để lại, từ trước tới giờ cũng chưa từng phát huy công dụng. Dẫn tới, nếu không phải Chung Khấu Tâm giờ phút này nhắc tới, hắn thiếu chút nữa đã quên con hạt giấy này. Con hạt giấy này chẳng lẽ có liên quan với sinh tử chủ nhân ngươi? Tô Dịch nhíu mày nói, con hạt giấy này quả thực rất bất phàm, dùng tinh hồn ti, huyền ma huyết tinh, các thiên tài địa bảo luyện chế thành, hết sức xa hoa. Nhưng cũng chỉ như thế. Tô Đại Nhân có điều không biết, lão Triều Phụng vội ho một tiếng, nói, con hạt giấy này chưa đáng nói gì, cái rương đồng xanh trên lưng hạt giấy thì rất đáng chú ý, trong đó phong ấn một luồng tính linh bổn nguyên của chủ nhân nhà ta, chỉ cần cái rương đồng xanh này còn, chủ nhân nhà ta dù gặp nạn mà chết. Bằng vào một luồng tính linh bổn nguyên này, cũng có thể sống lại. Tô Dịch nhíu mày, thứ quan trọng như thế, vì sao các ngươi lúc trước chưa từng nói cho ta biết, lão Triều Phụng cúi đầu, ngượng ngùng nói, đây là mệnh lệnh của chủ nhân nhà ta, chủ nhân từng nói, Tô Đại Nhân nhân vật bực này, tuyệt đối không có khả năng gặp nạn, mang cái rương đồng xanh này giao cho Tô Đại Nhân bảo quản, nạn cũng căn bản không lo lắng sẽ mất đi, khóe môi Tô Dịch run rẩy, không ngờ mình là bị nữ nhân điên kia lợi dụng. Chung Khấu Tâm vội vàng giải thích, Tô Đại Nhân, trên thực tế cái rương đồng xanh kia quả thực có thể coi là đòn sát thủ chủ nhân để lại cho ngài, ngài chỉ cần bóc phong ấn, lực lượng chất chứa trong đó, đủ có thể dễ dàng tiêu diệt giới vương. Tô Dịch động dung, trong lòng sinh ra gợn sóng. Lúc thân là huyền quân kiếm chủ, hắn từng không chỉ một lần giao tiếp với chủ nhân tiệm cầm đồ, rất rõ nữ nhân xinh đẹp đến quá phận, nhưng tính tình lại cực kỳ nóng nảy kia. Trong tay có rất nhiều bảo vật thần bí không thể biết. Nàng giống như một cái bảo tàng thần bí, lúc nào cũng có thể lấy ra một ít bảo vật cổ quái không thể tưởng tượng. Giống Chung Khấu Tâm, bàn tính độ tinh, cân tài lượng, trong tiệm cầm đồ, có thể nói là tiên thiên thần vật thế gian hiếm có. Mà đây, chỉ là một sợi lông trên chính con trâu trong bảo vật nữ nhân điên kia cất chứa mà thôi. Nhưng Tô Dịch vẫn là không ngờ, trên hạt giấy nữ nhân này lúc trước tặng cho mình, lại có lực lượng đủ để tiêu diệt giới vương. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua lão Triều Phụng cùng ba tiểu gia hỏa kia, nói, ngay từ đầu, các ngươi phối hợp chủ nhân các ngươi che giấu rất nhiều chân tướng đối với ta, đúng không? Tô Đại Nhân, chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Nói tới, thật ra, đây đều là chủ nhân ra lệnh cho chúng ta làm như vậy, Tô Đại Nhân, ngài tuyệt đối đừng tức giận, bọn lão Triều Phụng đều vội vàng giải thích. Tô Dịch xua tay nói, được rồi, về sau gặp được chủ nhân nhà ngươi, ta tự sẽ nói chuyện hẳn hoi với nàng một chút. Bọn lão Triều Phụng nhất thời đều nhẹ nhàng thở ra. Tô Dịch thu hồi hạt giấy, như có chút suy nghĩ nói, cũng chính là nói, hôm nay ngay cả các ngươi cũng không rõ, chủ nhân các ngươi hôm nay sống hay chết. Lão Triều Phụng thở dài nói, đúng vậy, dừng một chút, lão nhìn lão Cầu Long, nói, chẳng qua, chúng ta đều dự cảm được, chủ nhân hẳn là còn sống, nếu không, lão già này chỉ sợ sớm đã chiếm lấy tiệm cầm đồ này, căn bản không có khả năng giữ chúng ta đến bây giờ. Tô Dịch cũng nhìn về phía lão Cầu Long, nói, chủ nhân tiệm cầm đồ còn sống hay không? Lão Cầu Long lạnh lùng nói, ta sống, có lẽ các ngươi còn có thể đạt được đáp án, ta nếu chết, các ngươi nhất định cái gì cũng không đạt được, hơn nữa, còn có thể bị đại nhân nhà ta ngay lập tức biết. Hậu quả như vậy, các ngươi nhất định không chịu nổi. Tô Dịch ồ một tiếng, lấy tay chọc một cái. Âm. Trong ánh lửa bốc hơi, lão Cầu Long đột nhiên thu nhỏ lại vô số lần, hơn nữa hiển lộ ra nguyên hình, hóa thành một con rồng có sừng dài khoảng một thước. Trên đầu mọc một cái sừng, quanh thân bao trùm vảy rồng màu đen, bốn móng vuốt có màu bạc, sống động như thật. Nhưng lúc này, lão Cầu Long giống như dự cảm được không ổn, cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Tô Dịch lạnh nhạt nói, rút gân lột da, nghiền xương thành tro, thuận tiện cho đại nhân nhà ngươi biết, ngươi đã chết. Lão Cầu Long. Chương 2720, không nghe khuyên bảo. Một, nó nhất thời tức giận, không thể bình tĩnh nữa, gào rống liên tục, nhưng Tô Dịch căn bản không quan tâm nó, rất nhanh, đã mang một thân vảy rộng da thịt lột xuống, sau đó bắt đầu rút gân. Ở trong lúc đó, Mạnh Trường Vân cũng nhìn mà trong lòng lạnh toát một phen. Đây chính là một vị cầu long quy nhất cảnh, thiên phú dị bẩm, nội tình cùng thực lực vượt xa tu sĩ nhân loại. Nhưng bây giờ, lại bị rút gân lột da. Một màn máu chảy đầm đìa đó, mặc cho ai nhìn thấy sợ cũng không thể bình tĩnh. Hay lắm, bàn tính độ tinh, cân tài lượng cùng chung khấu tâm đều hoan hô, cảm thấy thống khoái. Lão Triều Phụng cũng kích động liên tục trầm trồ khen ngợi. Trong trăm năm qua, bọn họ bị lão cầu long này nô dịch thảm, đều hận không thể đói ăn thịt nó, khát uống máu nó. Âm. Cuối cùng, bàn tay Tô Dịch phát lực, trực tiếp mang con rồng có sừng già này nghiền xương thành tro. Sau đó, hắn mang vảy rồng, da rồng, gân rồng thu lại, những thứ này chính là thần tài thế gian khó gặp, giá trị không thể đo lường. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến, ở trong di vật của lão Cầu Long, vậy mà lại để hắn phát hiện một đống không giới thần tinh lấy hàng ngàn để tính. Những thứ này đều là bảo bối hiếm lạ ẩn chứa lực lượng không gian. Vẹn vẹn một viên, đã giá trị liên thành. Nhưng bây giờ, những bảo vật này chồng chất như ngọn núi nhỏ. Các ngươi có biết, con dung nhỏ này vì sao phải sưu tập nhiều không giới thần tinh như vậy hay không? Tô Dịch không khỏi hỏi, lão Cầu Long từng nói, là chủ nhân hắn hí pháp sư mệnh lệnh hắn làm như vậy, là vì giúp hí pháp sư từ thần huyễn thiên quốc thoát vây. Lão Triều Phụng đưa ra đáp án. Thì ra là thế. Tô Dịch nhớ ra, lúc trước thân là quan chủ, hắn từng tìm kiếm được cửa vào hướng tới thần huyễn thiên quốc. Nhưng ở chỗ cửa vào kia, tràn ngập lực lượng thời không triều tịch khủng bố, động cái có thể nghiền nát thân thể giới vương động vũ cảnh. Chính bởi vì như thế, hắn lúc trước chỉ có thể dừng lại, không thể thấy chân dung thần huyễn thiên quốc. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Lão Cầu Long sưu tập không giới thần tinh, rõ ràng là muốn bố trí một cái đường hầm không gian, đi tiếp dẫn hí pháp sư bị nhốt ở thần huyễn thiên quốc. Cũng có khả năng là vì một chỗ cửa vào kia đã xảy ra biến hóa, không giống với ta lúc trước chứng kiến, Tô Dịch thầm nghĩ, hôm nay, cách hắn lúc trước tới cửa vào thần huyễn thiên quốc, sớm đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Hắn không dám xác định, một chỗ cửa vào kia còn giống với lúc trước. Lại nói chuyện phím một lát, Tô Dịch lập tức quyết định, lại đi cửa vào thần huyễn thiên quốc kia một chuyến. Tô đại nhân tuyệt đối không thể. Lão Triều Phụng nhất thời khẩn trương hẳn lên, hí pháp sư kia nghi là không thuộc về thời đại này, cũng rất có thể là hậu duệ của tiên, ngay cả chủ nhân nhà ta đến nay cũng chưa từng trở về, ngài nếu tới đó, còn không biết phải trải qua chuyện hung hiểm cỡ nào. Bàn tín độ tin các tiên thiên thần vật cũng nhao nhao lên tiếng khuyên can. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi tò mò nói, chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc là tu vi gì? À, lão Triều Phụng gãi gãi đầu, nói, lão hủ cũng không rõ. Chủ nhân luôn nói, từ quá khứ đến bây giờ, còn chưa đụng tới đối thủ nàng đánh không lại. Tô Dịch cười khẩy, vậy nàng vì sao ở trong đấu pháp với hí pháp sư, đến nay bạc vô âm tín. Lão Triều Phụng nhất thời xấu hổ, nói, lần này. Có thể là ngoại lệ, Tô Dịch lấy ra con hạt giấy kia, đưa cho lão Triều Phụng, vật này tạm thời do ngươi tới bảo quản, như vậy, ta dù chẳng may bị nhốt ở thần huyễn thiên quốc, chủ nhân ngươi cũng không cần lo lắng việc sinh tử. Tô đại nhân thật muốn tới đó. Lão Triều Phụng giật mình nói. Tốt xấu gì quen biết với chủ nhân nhà ngươi một hồi, mắt thấy nàng gặp rủi ro, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Dịch nói xong, quay mặt về phía Mạnh Trường Vân, ngươi ở lại nơi này, chờ ta trở lại. Mạnh Trường Vân nhận lệnh, lão hiểu biết bản tính của Tô Dịch, cũng rõ mình ở trên chuyện cỡ này căn bản không giúp được gì, điều duy nhất có thể làm, chính là không thêm phiền cho Tô Dịch. Tô đại nhân chờ chút. Lão Triều Phụng xoay người tới trước một chỗ giá hàng kia, lấy ra một cái hợp đồng xanh. Tô đại nhân, bên trong hợp đồng xanh này, là một khối ngọc bội chủ nhân nhà ta để lại, bằng vào vật ấy, có lẽ có thể giúp ngài cảm ứng được khí tức chủ nhân nhà ta. Lão Triều Phụng mở ra hộp ngọc, lấy ra một khối ngọc bội hình tròn tỏa ra hào quang màu đỏ tươi, hai tay trình cho Tô Dịch. Tô Dịch cầm trong tay nhìn, không khỏi cảm khái, chủ nhân nhà ngươi thật đúng là tài đại khí thô. Vậy mà lại dùng phượng hỏa linh ngọc để luyện chế ngọc bội, nếu để một ít lão gia hỏa giới vương cảnh nhìn thấy, sợ là thế nào cũng mắng nàng phí phạm của trời. Phượng hỏa linh ngọc, một loại thần liệu có một không hai chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, chỉ cần ở lúc luyện khí trộn vào một ít, liền có thể rèn luyện ra đạo binh cấp giới vương thượng thừa nhất. Nhưng bây giờ, một khối phượng hỏa linh ngọc to bằng bàn tay, lại bị ông chủ tiệm cầm đồ luyện thành một vật phẩm trang sức. Đồng thời, Tô Dịch quả thực cảm ứng được, trong ngọc bội này có một luồng khí tức độc đáo, lạnh thấu xương như đao, bá đạo vô cùng. Chính là khí tức chỉ trên người chủ nhân tiệm cầm đồ có. Ở sau khi ta rời khỏi, liền chớ mở cửa tiếp khách nữa, Tô Dịch nhẹ nhàng gõ chung khấu tâm một cái,